Gửi lời chào tới tất cả quý vị, và đã rất lâu lắm rồi thì hôm nay tác giả Việt Nga mới quay trở lại với kênh với một tập truyện rất hay mang tên Làm vợ thằng Gù. Và câu chuyện này sẽ được Việt Nga triển khai như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Mấy người đi chợ sớm chợt hét lên khi đi đến cây đa đầu làng. Lúc nhìn lên đó thì đập ngay vào mắt họ là một thân hình treo tỏng teng trên cành đa dưới những tán lá rậm rạp. Đôi chân người nọ thòng xuống đu đưa theo gió, nòm đến là hãi. Bà trò thấy vậy thì quẳng cả quang gánh hét ầm lên: "Ôi làng nước ơi, có người thắt, có người chết, bớ người ta!" Ba bà quẩy gánh đi sau cũng thần kinh bấn loạn rồi co rúm vào nhau, người run như cầy sấy. Bây giờ họ đi tiếp cũng sợ mà thoái lui cũng không xong. Cây đà án ngữ ngay trước mặt giờ này lại như kỳ đà cản mũi. Bà thoan sau một lúc định thần, liền đưa tay lên chặn lấy ngực nói: "Chúng ta có bốn người ở đây thì ma nó chẳng làm gì được đâu. Chỉ bằng để quang gánh lại mà chạy về làng kêu người ta ra thôi. Chứ đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu." Thấy bà này nói có lý, mấy bà kia cũng đồng thanh rủ nhau chạy về làng. Cây đa này ở đầu làng tiếp giáp với cánh đồng nên phải đi vào làng một đoạn thì mới có đông người ở. Đi một chặp mấy bà lại bắt đầu kêu ầm lên. Lúc này thì mọi người mới nghe thấy tiếng kêu mà chạy ra. Khi nghe tin có người tắt ở cây đa đầu làng thì tất cả đều chạy ráo rào ra đó. Đám trai tráng vẫn là bạo nhất. Sau khi được cắt cử thì hai thanh niên leo vội lên cây đa rồi từ từ hạ cái thây xuống. Khi người chết vừa được hạ xuống đất thì ai nấy đều nhòm cả vào, và họ chợt tròn mắt hãi hùng khi nhận ra đó không ai khác chính là chị Mây, con dâu nhà ông Thảo Hồng. Nhìn cái xác cứng đơ thì ai nấy đều đồn đoán rằng cô đã thất từ đêm qua, vào đúng đêm rằm tháng 7. Một người nói: "Ôi dồi ôi, là cô Mây phải không các bà? Đúng rồi, cô Mây đây chứ ai. Nhưng sao cô ấy lại ra nông nỗi này nhỉ? Khổ quá đi mất thôi." Nhìn xác cô Mây giờ đã tím đen, cứng đờ, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng như dọa người. Hai con người như muốn lồi hẳn ra ngoài, khiến nhiều người yếu bóng vía che mặt lại không dám nhìn. Ông Nho liền quát đám thanh niên: "Chúng mày chạy về nhà bà Hồng báo tin đi, chạy luôn sang nhà ông Thuần nói cho ông ấy biết. Tội nghiệp quá, vợ vừa chết mấy năm trước giờ lại đến con, lại chết đúng vào đêm rằm tháng 7 chứ. Khổ thân của mày quá, nhìn mắt mở trừng trừng thế kia chắc lại chết oan rồi." Vậy là mỗi người thêm một câu, đoán già đoán non, khiến cho sự việc càng thêm huyền bí. Họ nhỏ to với nhau: "Cái cô mày này cũng chẳng sung sướng gì đâu. Người đẹp như thế mà lấy phải cái thằng Bảo Gù thì khác nào một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chắc nó lại chửi rủa hành hạ con người ta nên cô ấy phấn ất quá mới phải tự tử đây mà. Khổ thân quá." Một lúc sau thì ông Thuần cùng mấy đứa em của Mây cũng chân thấp chân cao, sấp ngửa chạy ra. Cái Đào và cái Mơ gào lên khi nhìn thấy thi thể chị: "Ôi chị ơi, sao chị chết khổ chết sợ thế này ạ chị? Kẻ nào đã làm chị ra nông nỗi này chị ơi? Oan quá trời đất ơi." Ông Thuần thì gục ngay xuống cạnh đấy, tay ông vời vời như muốn níu kéo đứa con gái tội nghiệp của mình lại. Ông không thể khóc, nhưng đôi mắt ông đỏ ngầu, thân thể khô cằn lại thêm một lần đau xót khôn nguôi. Vừa mới tối hôm qua, con gái ông còn đích thân sang nhà nấu xôi chè để cúng rằm tháng 7 và thắp nhang cho mẹ cơ mà. Ấy vậy mà giờ nó đã là một cái xác không hồn vô cùng thê lương. Là đàn ông nên ông không thể gào khóc như đàn bà, nhưng thân hình còm cõi của ông một lần nữa lại phải hứng chịu thêm một nỗi đau nữa. Đứa con mà ông trông cậy và yêu thương đây sao? Mày đã thành một cái xác cứng đờ, không còn sinh khí. "Sao lại thế này con ơi? Chỉ vì hy sinh cho thầy và các em mà con phải chịu chết oan khuất tức tưởi như thế này. Sao không san sẻ sang cho thầy gánh đỡ? Khổ quá con ơi, thầy đã gián tiếp giết con rồi." Tiếng kêu ai oán của ông Thuần như xé nát tâm can của mọi người. Đúng là đau thật. Cô Mây vừa đẹp người, đẹp nết, lại xinh gái nhất làng. Ấy vậy mà chẳng biết vì lý do gì lại đi dại dột quyên sinh. Tiếng xì xào nổi lên mỗi lúc một nhiều. Lúc sau thì vợ chồng bà Hồng và bà Gù cũng thất thểu chạy ra. Thằng cu Tài mới 2 tuổi đang được bà nội bế trên tay. Nhắc thấy mẹ đang nằm dưới đất thì gào ầm lên, chằn xuống đòi mẹ. Bà Hồng cũng ai oán kêu lên. Ôi con ơi là con ơi! Sao con lại bỏ thầy u, bỏ chồng, bỏ con mà đi thế này? Trời ơi! Bà Gù cũng cúi xuống bên xác vợ than thở. Mày ơi! Sao mình nỡ bỏ bố con tôi? Sao lại thế này hả mày? Mọi người chứng kiến một màn này thì đều không cầm được nước mắt. Tất thảy đều xót thương cho người đàn bà trẻ hồng nhan mà bạc vận. Cứ tưởng rằng Mây hy sinh đời mình để lấy một kẻ tàn tật, thì bù lại đời cô sẽ được chiều chuộng sung sướng. Ai ngờ lại xảy ra cái cơ sự đau lòng này. Người ta gọi gã là Bảo Gù, bởi ngày nào gã cũng phải vác cái mũ cối to đùng trên lưng. Năm nay gã cũng ngót 30 rồi mà chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Đời đúng là tối như đêm 30, mà nhà gã đâu phải hạng nghèo khó gì cho cam. Nếu nói về giàu có thì nhà bố mẹ gã cũng đứng hàng nhất nhì cái làng thổ hào này. Chỉ khổ cho cái thân gã hầm hiu, lúc nào cũng phải đeo cái bướu lạc đà trên lưng, nên cô nào nhìn thấy cũng chạy mất dép, nói gì đến làm vợ. Còn mà gã nằm mơ giữa ban ngày à? Khổ nỗi, ngày bé gã cũng bình thường như ai, chỉ tại cái tội ham chơi mà thành ra nông nỗi. Chuyện là năm 12-13 tuổi, gã theo chúng bạn đi lấy tổ chim, và trong một lần hứng chí, gã đã trèo lên cây nhãn bắt chim sẻ non, nhưng chả may lại đạp chúng vào một cành cây khô. Thế là ụt một cái, gã bị giáng thẳng từ trên cây nhãn cổ thụ xuống, và hậu quả là lần đó gã tuy không mất mạng, nhưng lại bị chùn xương sống. Báo hạo thầy u gã phải tốn bao nhiêu tiền của vào cái lưng ấy, nhưng vẫn để lại di chứng. Và từ đó cái bướu trên lưng cứ ngày một to ra. Và cái danh Bảo Cụ chết tên từ đấy. Trở lại thực tại, trong hội chơi của gã có 3 thằng thân nhau lắm. Đó là Thọ, Thịnh và gã. Nhưng 2 người kia đều đã yên bề gia thất. Vợ con đùm đề cả rồi. Mỗi gã là vẫn giường đơn gối chiếc. Hôm nay mấy tay kia lại tụ tập ở nhà gã. Ông Thảo bố gã mới lên tiếng. Hai thằng chúng mày xem có con nào ế chồng ế chơ hay sứt môi lồi rốn cũng được, làm mai cho thằng Bảo nhà tao với. Cứ thế này thì sau chúng tao xuống lỗ cũng chả yên tâm được. Bà Hồng cũng chép miệng. Con với chả cái, thằng em cũng lấy vợ rồi, còn em gái cũng đã lấy chồng. Hai thân già này chỉ còn lo cho mỗi nó thôi. Các cháu xem thế nào kiếm cho thằng Bảo một đứa đi, nhà bác có tiếc gì đâu. Thọ liền nói. Tẩm ngậm giết vòi đấy bác ạ. Thằng này thế mà khôn, thích ai không thích lại thích đúng em Mây hoa khôi của làng mới chết chứ. Thì nghe vậy cũng đế luôn. Biết đâu trong 3 thằng nó lại là đứa lấy được vợ đẹp nhất thì sao à? Hai bác đừng có lo quá, ăn thua là ở cái số, chậm mà chắc Bảo nhỉ. 3 thằng lại phá lên cười với nhau. Đồ biết ông bà Thảo Hồng đang giàu thối ruột. Cái Mây thì ông bà còn lạ gì, con bé ấy vừa xinh xắn lại đảm đang tháo vát. Nhà có 5 chị em nhưng gia cảnh khó khăn. Vì là chị cả nên ngay từ bé Mây đã phải theo mẹ đi mò cua bắt ốc ngoài đồng để nuôi 4 đứa em rồi. Giờ thì Mây đã 20 tuổi. Cái tuổi này ở quê bắt đầu dục dịch lấy chồng. Nhưng Mây vẫn chẳng dám tư tưởng đến ai vì còn thương thầy U và mấy đứa em nheo nhóc. Nên mặc dù có rất nhiều đám đánh tiếng muốn xin Mây về làm dâu, nhưng cô vẫn chưa dám đi lấy chồng. Thực ra trong đám trai làng, Mây đã âm thầm yêu Thi. Anh là một chàng trai có nghề bật bông rất giỏi. Thời ấy nghề này phát triển lắm. Làng nào có nghề này thì trai tráng lại tập trung nhau một đoàn 5-3 người, rủ nhau đi khắp nơi để làm nên những tấm chăn bông ấm áp vào mùa đông cho mọi nhà đỡ cơn giá lạnh. Vì vậy họ cứ làm suốt mùa thu, thậm chí kéo nhau đi tận mấy tháng mới về. Anh yêu Mây lắm. Nhưng ngặt một nỗi thầy U anh lại không đồng ý cho anh lấy Mây, bởi họ cho rằng lấy cô về thì anh sẽ nặng gánh nhà vợ vì phải cõng theo một đám em lít nhít, lại còn cha mẹ vợ nữa. Thành ra ông bà Cải rất thực dụng. Tuy không chê thẳng thừng, song bà Cải đi đến đâu cũng tự hào về con trai mình. Nào là anh giỏi tay nghề nên làm chẳng hết việc, chỉ cần làm mấy tháng cũng đủ sống cả năm, lại cơm no rượu say, đi đến đâu cũng được người ta thết đãi cơm rượu, nắng chả đến mặt bao giờ. Vì vậy nên bà phải kén vợ cho con thật kỹ, kẻo vớ phải cô con dâu trả ra gì thì lại khổ cả một đời. Vậy mà bất chấp lời cấm cản của thầy U, tối nào Thi cũng hẹn May ra gốc đa đầu làng tình tự. Chuyện đến tai bà Cải, thế là Thi lại bị chỉ chiết. Nào là đường quang không đi, lại quàng bụi rậm, rồi thiếu gì đứa không yêu lại đi yêu cái đứa chả có tí tương lai gì. Của hồi môn cũng chả có, rồi vớ vẩn lại lo đổ nợ. Thôi thì đủ thứ được ông bà lôi ra gièm pha và cấm tuyệt đối Thi không được qua lại với May nữa. Trái lại với nhà bà Cải thì nhà ông bà Thảo Hồng lại rất quý May, cho dù họ biết chẳng đời nào May dám đâm đầu lấy một thằng gù như con mình. Nhưng biết đâu đấy, nhà bà có tiền, mà tiền thì giải quyết được tất cả mọi thứ. Tiền là cán cân vạn năng mà. Ngặt một nỗi bà Thảo chưa có cách nào để tiếp cận May được, cứ tưởng mọi chuyện sẽ dậm chân tại chỗ. Song cuối cùng vận may lại đến với nhà bà bằng một sự việc mà không ai ngờ được. Trong một đêm tháng 8, khí trời mát mẻ, khi cả làng đang chìm trong giấc ngủ say, thì chợt có tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía nhà bà Thuần. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, cháy nhà, làng nước ơi! Đó là tiếng kêu của bà Thuần và tiếp theo là May. Mọi người mắt nhắm mắt mở đều chạy nháo cả ra. Người cầm xô, người cầm chậu để chữa cháy. Trước mặt họ, ngôi nhà ngói của nhà May đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngày đầu lửa bắt đầu bốc lên từ đống giấm dưới bếp. Sau đó gian bếp rơm bắt lửa cháy phừng phừng rồi lan nhanh lên nhà trên. Trước đó May và thầy U đã lao vào, lôi vội mấy đứa em ra. Xong bà Thuần lại nhớ tới mấy tải khoai ở gầm giường nên hối hai cha con vào cứu. Còn bản thân mình lại lao vào, lôi vội hai đứa con vẫn còn đang ngủ ra. Ông bà Thuần sau khi định thần thì thấy vẫn thiếu mất thằng Út. Bà tá hỏa khi thấy đám cháy đã bốc cao ngùn ngụt. Nhưng vì thương con nên bà Thuần vẫn bất chấp nguy hiểm mà lao vào trong nhà. Khi đưa được thằng Út ra đến cửa cho ông Thuần đón lấy thì cả cây xà đang cháy phừng phừng đã rơi thẳng xuống người bà. Bà Thuần chỉ kịp kêu á lên một tiếng rồi ngã gục. Bao nhiêu cột kèo đều theo đám cháy rơi xuống. Chẳng mấy chốc bà đã bị nuốt trọn trong biển lửa trước sự bất lực của mọi người. Làng nước ơi, cứu cháu, cứu U cháu với, U ơi. Tiếng May gào lên tuyệt vọng, có khoảng hơn chục người tay xô tay chậu, nhưng toàn những dụng cụ thô sơ, thì làm sao mà dập được một đám cháy lớn như vậy. Nhà bà Thuần lại toàn thứ dễ cháy nên tất cả đều bất lực, nhìn bà Hòa đang tức giận thè ra cái lưỡi, lửa dài ngoằng đầy giận dữ lên như chiều người đám người nhỏ bé. Họ đã chậm một bước, khi bà con hàng xóm dập được lửa, thì bà Thuần đã biến thành một thi thể đen thui, nhìn ghê sợ vô cùng. Ông Thuần thất thần nhìn vợ chết một cách đầy đau đớn mà không thể làm gì. Tay ông cũng bị một vết bỏng nặng khi lao vào, đỡ lấy đứa con Út từ tay vợ. Cũng còn may bà đã kịp cứu cậu con trai mới 7 tuổi ra khỏi đám cháy và chấp nhận hy sinh bản thân mình để cho con được sống. Nếu bà không mạo hiểm lao vào thì thằng Tiến em May có thể cũng đã chịu chung số phận với ngôi nhà này rồi. Khổ thân bà Thuần quá. Ai cũng thương cho gia cảnh nhà ông Thuần. Chỉ trong một đêm mà mọi thứ tiêu tan thành tro bụi. Ông Thuần bỗng trở thành kẻ góa vợ. Mấy chị em May thì mất mẹ, nhà cũng không còn. Tiếng khóc tiếng kêu than ai oán vang lên, làm cho ngôi làng nhỏ trở nên đầy tang thương nghiệt ngã. Thời đó chưa có điện như bây giờ, nên nhà nào có đám, họ chỉ đốt đuốc hoặc dùng đèn khí đá để thắp sáng mà thôi. Còn lại toàn đốt đèn dầu. Làng thổ hào tự dưng sáng bừng lên trong đêm. Nhà nào nhà ấy cũng thắp đèn đuốc sáng trưng và mỗi người đều một chân một tay. Xem có thứ gì trong nhà thì đều đem sang cho nhà ông Thuần. Nhà cháy vợ chết, mấy cha con ông Thuần chỉ biết ôm nhau ngồi khóc trên cái nền nhà cháy nham nhở. Dân làng ai nấy đều thương cảm trước nỗi đau to lớn này, nhưng họ cũng chỉ biết an ủi động viên vậy thôi, chứ cũng chẳng biết làm gì hơn trong lúc này. Cùng thời điểm đó, bà Hồng nói với con trai. Thầy mày chạy ra ngoài đám cháy rồi, U với mày ra đó luôn đi. Lúc này mới là lúc họ cần đến mình. Đi thôi. Ngày hôm sau, dân làng lại xúm lại dựng lên một tấm bạt to để làm đám tang cho bà Thuần. Khổ, nhìn ông Thuần cùng đám con cái đang ôm lấy cái quan tài của vợ mà khóc lên ai oán, khiến cho mọi người không cầm lòng được. Đêm qua, ông Thảo là người nhiệt tình nhất. Chính ông đã đích thân đi mua quan tài cho bà Thuần, và sáng nay mọi thủ tục ma chay cũng được gia đình ông sắn tay vào lo tươm tất. Ai cũng bảo ông bà Thảo Hồng nhiệt tình quá, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, lá lành đùm lá rách mà. Chẳng ai biết được cái thâm ý của ông bà, hay cũng tại bởi trong lúc tang ma bối rối thế này, họ cũng không nghĩ được việc gì khác, nên việc làm của ông bà Thảo Hồng khiến mọi người nể phục lắm. Anh Bảo Gù cũng lăng xăng chạy ra chạy vào tiếp nước mời dân làng. Cuối cùng bà Thuần cũng được đưa đi an táng chu tất. Khi đám tang đã xong xuôi, mới là lúc ông Thuần đối diện với cảnh màn trời chiếu đất. Đây mới chính là nỗi lo lắng không nguôi của ông. Bản thân mình sao cũng được, nhưng còn năm đứa con thì biết lấy chỗ nào cho chúng chui ra chui vào đây. Nhìn mấy tải khoai nằm lăn lóc mà ông cám cảnh rơi lệ. Giọt nước mắt hiếm hoi, mặn mòi lại rơi trên khuôn mặt khô cằn của người đàn ông tội nghiệp. Đây chính là thứ còn lại duy nhất của cha con ông. Mày phải nén đau thương, động viên thầy và các em. Thôi thầy đừng buồn nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Thầy thương u thương chúng con thì hãy gắng gượng lên. Chúng con chỉ còn mỗi thầy thôi đấy. Thầy bà làm sao, trẻ em con biết trông cậy vào đâu. Nghe con nói ông lại phải gượng đứng lên để tiếp tục sống và làm chỗ dựa tinh thần cho các con. Giờ ngoài ông ra thì Mây trở thành lao động chính trong nhà, là tất cả những gì mà cha và các em kỳ vọng. Mấy cha con đang sụt sùi khóc lóc thì bà Thảo đi đến cất giọng an ủi. Thôi, chuyện không may cũng đã xảy ra rồi. Ông và các cháu có khóc lóc thì bà ấy cũng chẳng sống lại được. Hãy cố lên. Ông Thuần biết vừa rồi gia đình bà Hồng Thảo đã nhiệt tình và tốn kém rất nhiều khi trực tiếp đứng ra lo ma chay giúp cho vợ mình. Ông nghẹn ngào nói: mấy cha con tôi biết ơn ông bà lắm. Hiện tại chúng tôi cũng không biết lấy gì để trả nợ ông bà được. Ngày mai tôi sẽ sang thưa với ông bà cho cha con tôi trả dần. Giờ đúng là khổ quá bà. Đến chỗ chui ra chui vào cũng chẳng còn. Không biết những ngày tới đây sẽ sống ra sao. Mấy cũng cúi đầu cảm ơn bà Thảo và nói: cháu sẽ ráng đi làm để thêm thắt vào trả nợ dần cho hai bác. Mong bác thông cảm cho. Bà Hồng liền xua tay nói: mấy cha con hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi sang đây là có nhã ý tốt, muốn giúp đỡ gia đình, chứ không phải sang đòi nợ đâu mà ông lo. Bà vừa nói đến đây thì ông Thảo cũng đã sang đến nơi. Cũng như vợ ông có vẻ rất thông cảm và chia sẻ với nỗi mất mát lớn của gia đình. Ông nói: nhà tôi định thế này. Bên tôi vẫn còn lò vôi chưa dùng, gạch ngói che pheo vẫn còn. Hay là ông kêu thợ xây lại nhà đi, vật liệu cứ lấy không phải ngại. Bây giờ việc trước mắt quan trọng nhất ấy là phải có cái nhà cho các cháu nó ở. Ông Thuần biết vậy nên đau đầu nát óc mà chẳng biết làm cách nào. Nghe ông Thảo nói vậy thì cũng mừng, vì thấy ông bà ấy tốt lại nhiệt tình quá. Nhưng như thế thì nhà ông có mà hết đời cũng không trả hết nợ. Làm cả một cái nhà chứ có phải là cái chuồng gà chuồng lợn đâu mà nhỏ. Mà đùng một cái, nếu ông bà ấy làm nhà thì đào đâu ra tiền mà trả cho được. Thấy ông Thuần đăm chiêu, bà Hồng biết ngay là ông còn băn khoăn e ngại, liền nói: ông mà đừng có ngại, cứ như ý ông nhà tôi mà làm. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nhiều gia đình có muốn giúp ông cũng không được, nhưng nhà tôi mọi thứ đều có sẵn, nên ông và các cháu không phải lo. Cái này không thể chần chừ một sớm một chiều được. Ngày mai ông Thảo sẽ sang, ông cũng đi mượn thợ. Công cán không có thành vấn đề, tất cả mọi thứ cả nhà không phải lăn tăn. Khi nào có thì trả cũng được, chúng tôi không đòi đâu mà lo. Vậy là nhờ có gia đình ông Thảo bà Hồng mà ngôi nhà gạch của nhà ông Thuần chẳng mấy chốc cũng hoàn thành. Kể từ ngày ông Thuần mượn thợ xây nhà thì người ta thấy Bảo Gù ngày nào cũng sang nhà Mây và quan tâm hỏi han thứ này thứ nọ. Ai cũng nghĩ anh chỉ phải mỗi cái lưng gù chứ thực ra tính cũng tốt lắm. Mấy tháng xây nhà mọi người cũng đều quen với sự có mặt của Bảo. Mấy anh thợ còn nửa đùa nửa thật trêu: cô Mây ơi, hay là cô lấy quách anh Bảo đi cho nó tình thương mến thương. chúng tôi còn được ăn cỗ, kén chọn làm gì. Những lúc như vậy Mây chỉ biết mỉm cười quay đi chỗ khác. Lòng cô chẳng bao giờ nghĩ tới Bảo, cứ cho rằng người ta đùa thôi nên cô cũng chẳng để tâm. Đâu biết rằng đó là cả một ý đồ mà ông bà Thảo Hồng đã dày công dựng lên. Họ nghĩ phải đặt Mây vào tình thế đã rồi, khiến cô có muốn chối cũng không được. Nếu người khôn thì sẽ nghĩ ngay ra thôi. Vì đời này trừ anh em ruột thịt ra thì chả ai cho không ai cái gì. Mọi thứ đều có giá của nó cả. Ông bà Hồng Thảo không hề biết rằng trong lòng Mây đã có người khác. Đó là Thi. Nhưng Bảo thì biết xong anh ta cứ ngậm bồ hòn làm ngọt để mưu việc lớn. Vì người đẹp chưa thuộc về mình thì chưa có gì gọi là chắc chắn cả. Mấy hôm sau hai thằng bạn của Bảo nhân lúc ông bà Thảo Hồng không có nhà lại sang nhỏ to Bảo. Này, nhà ông đầu tư cho nhà cái Mây nhiều vậy mà không thu được gì, khéo lại làm cho thằng khác nó hưởng ấy. Cẩn thận á, không cốc mỏ cỏ sơi đấy ông ơi. Tôi thấy thi thoảng cô cậu lại đưa nhau ra đỉnh làng tâm sự đó. Ai biết mà ăn cỗ lúc nào. Thọ vừa nói xong thì Thịnh cũng đến ngay vào. Phải đấy, làm tới đi ông ạ. Đằng nào nhà ông cũng đầu tư rồi, giờ là lúc thu lại thành quả chứ. Bảo nghe hai thằng bạn nói thì tức lắm. Thực ra bên ngoài anh ta cứ cười cười, nói thế thôi. Chứ trong bụng thì có cả bồ dao găm. Bảo nghĩ được rồi. Thằng Ti khốn nạn kia, mày dám đụng vào Mây của bố à? Đừng có mà mơ. Tới đây bố sẽ cưới Mây về cho mày trắng mắt ra. Đợi đến lúc cha con Mây dọn vào nhà mới sau 2 tháng trời nằm lán, thì ông bà Thảo Hồng mới sang nhà Mây nói chuyện. Lúc đó chỉ có ông Thuần ở nhà. Mây thì đi làm đồng, còn mấy đứa em đứa thì đi bắt cua, đứa thì đi chơi ngoài đầu ngõ. Thấy vợ chồng ân nhân sang chơi, ông Thuần mừng lắm, mời hai ông bà vào uống nước rồi nói. Nhà tôi chỉ có mỗi nước vối thôi, mời hai ông bà uống tạm. May có gia đình bên nhà mà cha con tôi mới có được căn nhà tươm tất thế này. Thật là quý hóa quá. Tiếng bà Hồng thẻ thọt. Ôi, có gì đâu mà ông ngại. Hai nhà cũng như một rồi thì chuyện đó là bình thường. Hôm nay vợ chồng tôi sang đây để chúc mừng ông và cũng là để thưa với ông một chuyện. Ông Thuần nghe nói vậy thì giật hết cả mình vì nghĩ đến món nợ to đùng kia. Giờ mà họ đòi thì mình biết lấy gì mà trả. Ngước đôi mắt hoang mang nhìn khách, ông Thuần nói. Dạ, tôi cũng biết là nợ gia đình ông bà quá nhiều, không biết bao giờ mới trả hết được. Thôi thì nhờ ông bà nhón tay làm phúc để cho cha con tôi trả dần được không? Cả bà Hồng và ông Thảo đều phá lên cười nói. Ôi, ông lo xa quá rồi. Chúng tôi sang đây không phải đòi nợ mà là... Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Chúng tôi muốn xin ông cái mơ cho thằng Bảo nhà tôi. Bà Hồng nói đến đây thì ông Thuần mới bàng hoàng cả người vì biết ý định của họ. Ông ngồi thừ người ra, nhất thời chưa biết nói câu gì. Bà Hồng lại tiếp. Tôi nói thế này để cho ông hiểu nè. Thằng Bảo nhà tôi phải mỗi tội cái tật ở lưng, chưa ngoài ra nó chả bị làm sao cả. Hoàn toàn khỏe mạnh, nên cái Mây mà về làm vợ nó thì lại sướng như tiên. Nói không phải khoe chứ nhà tôi về mặt kinh tế thì chả thiếu thốn gì. Hai nhà mà làm thông gia thì lại càng thêm gần gũi. Còn Mây cũng có điều kiện giúp đỡ gia đình. Món nợ kia chúng tôi cũng coi như không có. Ông đừng ngại gì cả. Ông Thuần tối tăm mặt mũi vì biết ý định thật của họ. Thì ra chẳng có gì là vô tư cả. Họ đã tính toán từ trước, có động cơ nên mới giúp mình. Thì ra... Nhưng nếu ông không đồng ý thì chắc chắn họ sẽ dở quẻ mà đòi nợ ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng còn tình nghĩa gì cả đâu. Nghĩ lại ông thấy mình ngu thật. Họ thâm nho như vậy còn cha con ông thì vô tư chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Thế này có chết không? Đồng ý gả con cho nhà họ thì thiệt thòi cho cái Mây quá. Đẹp người đẹp nết mà lại phải làm vợ một thằng gù ế vợ của làng. Xong ông bây giờ như cá nằm trên thớt, đã chót chìa tay ra nhận sự giúp đỡ của người ta rồi. Giờ sao đây? Mà giờ ông cũng đâu có thể trả lời ngay được. Ít nhiều cũng phải hỏi ý con gái. Khổ cho ông chưa? Nửa muốn con gái không đồng ý, lại nửa muốn nhận lời. Nhưng nếu nó không đồng ý thì cha con ông sẽ bị đuổi ra đường ngay lập tức. Nếu cộng cả tiền ma chay cho vợ ông thì món nợ ấy to đùng biết đến ngày nào trả được. Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Khó khăn lắm ông mới mở lời. Cảm ơn ông bà đã giúp đỡ cha con tôi rất nhiều, lại còn có nhã ý xin con Mây về làm dâu. Tôi cũng chả dám chê bơi gì đâu, nhưng đây là chuyện riêng cả đời cháu, nên tôi xin được hỏi ý kiến con bé rồi mới trả lời ông bà được không ạ? Ông Thảo giờ mới nói. Vâng, tất cả là nhờ ông nói với cháu. Vợ chồng tôi cũng mong sớm được đón cháu về bên nhà. Thôi thế để ông nghỉ, chúng tôi xin phép. Có gì mau ông trả lời sớm nhé. Rồi hai ông bà Thảo Hồng kéo nhau về. Vừa về đến nơi thì Bảo Gù đã hỏi ngay. Thế nào rồi? Thầy U đi có được việc không à? Con sốt ruột quá. Gượm đã, mày cứ nóng vội như thế hỏng hết cả bánh kẹo. Cứ từ từ, kiểu gì nó cũng phải đồng ý. Nếu nó khước từ thì tao sang lấy lại nhà ngay, xem lúc đó cha con nhà nó chui vào đâu. Có mà bán sới á. Thằng Bảo bấy giờ mới vỗ đùi đánh đét nói. Công nhận U cao mưu thật. Có thế mà con không nghĩ ra. Cứ tưởng tượng ra Mây về làm vợ là con sướng tế cả người thầy U ạ. Tối hôm ấy ăn cơm xong, đợi Mây rửa bát đũa xong xuôi, ông Thuần mới gọi con gái lên nói chuyện. Mây này, chiều nay ông bà Thảo Hồng sang nhà mình. Họ muốn xin con cho thằng Bảo. Thầy thấy khó nghĩ quá. Mây phát hoảng lắp bắp hỏi thầy. Ôi, thầy nói gì ạ? Con có nghe nhầm không? Con mà phải lấy cái anh Bảo Gù kia. Thầy biết là vậy thì thiệt thòi cho con quá. Nhưng nếu như con không đồng ý lấy cậu ta thì e là họ sẽ đòi nợ đấy, nhà mình đấy con ạ. Họ cũng đã bóng gió xa xôi là vừa bỏ tiền lo ma chay cho mẹ xong, lại cho nhà mình cả một ngôi nhà. Giờ con mà không đồng ý thì chỉ có nước bán sới thôi. Vì thầy e là họ sẽ tịch thu đám đất nhà ta để cấn nợ. Lúc đó bà Thảo còn nói thêm là nếu họ gửi ngân hàng hay cho vay lấy lãi thì cũng được khối tiền, nhưng họ quyết định giúp mình. Mày nghẹn ngào rơi lệ. Cô không ngờ đó chính là cái bẫy mà nhà bà Thảo Hồng răng ra nhắm vào cô. Họ chẳng hề tốt như cô nghĩ, thì ra cái gì cũng có giá của nó cả. Nếu cô chấp nhận lấy Bảo Gù thì họ sẽ xóa nợ cho nhà cô. Bằng không thì mấy cha con sẽ bị tống ra đường, và ai sẽ đảm bảo là lúc đó họ không cộng cả vốn lẫn lãi mà xiết luôn đất nhà cô. Thật là thâm hiểm vô cùng. Nghĩ nát óc ra cuối cùng để cứu cha và các em, cũng là để cho mấy cha con có chỗ chui ra chui vào, thì Mây quyết định hy sinh bản thân mình. Đưa tay lên chậm nước mắt, cô nói với cha. Thầy đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng lo cho con. Con đồng ý làm vợ anh Bảo. Thôi thì đằng nào cũng phải lấy chồng, lấy ai cũng được thầy ạ. À, lấy người nguyên lành thì lại nghèo. Thôi thì anh ta tuy có hơi gù một chút, nhưng đổi lại có thể giúp cho nhà ta không phải vướng vào cảnh nợ nần và có nhà để mà ở. Như thế cũng được thầy. Cuối cùng Mây đã nhận lời lấy Bảo như thế, nhưng chẳng ai ngờ đó lại là mở đầu cho chuỗi ngày bi kịch của Mây. Bảo yêu Mây say đắm nhưng lại là một người cuồng ghen. Anh ta ghen tuông một cách bệnh hoạn. Hễ Mây đi làm về muộn một chút hay chỉ cần nghe ai nói phong phanh rằng thấy Mây đứng nói chuyện với đàn ông là y như rằng hôm đó Mây bị Bảo cằn nhằn chán chê. Hết vặn hỏi lại tra xét suốt cả đêm. Mới đầu là như vậy, sau dần là những câu chửi. Và khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm thì hắn lao vào đánh Mây, mặc cho cô nói rằng đó chỉ là những lời sằng bậy. Hôm đó lại như thường lệ, vừa ăn cơm xong Bảo lại lôi chuyện ghen tuông ra để chửi Mây. Còn dùn xéo mái cũng quằn, bản thân mình trong sạch mà cứ bị chồng vu cho thế này thế nọ, lại còn nghĩ sằng bậy nên Mây cãi luôn. Anh nghe đứa nào nó xúc xiểm mà về nhà kiếm chuyện với em như thế? Vợ không tin để đi tin người ngoài. Bảo không những không nghe mà hét lên. Mày có im đi không? Đồ gái đĩ giả mồm. Tao còn chưa hỏi tội mày thi thoảng lại đú đợn với cái thằng Thi đâu đấy. Chúng mày cứ liệu hồn. Để ông mà bắt được á, ông chói cả hai vào cây đa giữa làng cho người ta bêu mặt chúng mày ra. Thấy ông thế này nên mày tìm cách cắm sừng ông phải không con đĩ? Trời ơi anh điên mà. Đúng là hết khôn rồi đến dại. Anh nghĩ lại đi. Chẳng ai xấu xa như anh nói đâu. Giờ tối rồi, Anh đừng nói nữa không hàng xóm nghe được người ta cười cho đấy. Bố mày cứ nói đấy, mày có tật giật mình phải không? Tiền sử cha còn trốn chúa lộn chồng, ông là ông giết cả lo cả tổng nhà mày, ở đó mà cãi lý với ông à? Mày cứ liệu thần hồn, để ông mà bắt gặp tại trận thì ông giết cả đôi. Bà Hồng nghe vậy không bênh con dâu, mà lại hùa vào cùng con trai rỉa sói mây. Chị giỏi lắm, hóa ra bấy lâu nay chị lợi dụng nhà tôi. Chị lấy con trai tôi để moi của và làm bình phong thôi phải không? Đồ lăng loàng đĩ thoã, nhà này mục mã nên mới cưới phải chị đấy. Sở dĩ bà nói vậy vì bà biết May trước đây cũng chả yêu thương gì con mình. Chẳng qua cô nhận lời lấy Bảo để trả nợ thay cha mà thôi. Bà cũng biết tổng May đã từng yêu thằng Thi con nhà cái. Vừa mấy hôm qua thôi, bà ta xỏ xiên bà mấy câu mà giờ nghĩ lại bà Hồng vẫn còn tức nổ đom đóm mắt. Chả là trong buổi chợ hôm ấy lúc bà Hồng đang cúi xuống mua chầu không, thì thấy bà Cải đang bán cau bên cạnh. Hai bên chào nhau, bà Cải chợt mỉm cười nói. Đó tôi mới thấy tiếc nè, đá mà cứ để cho chúng nó lấy nhau thì con mây nó là con dâu của tôi chứ đâu phải con dâu bà. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình dãi quá, con bé nó đẹp người đẹp nết vậy mà. Thằng Bảo nhà bà lấy được nó khác nào mèo mù vớ cá rán, sướng ghê. Bà Hồng nghe vậy thì bực lắm, nhưng không lẽ lại cãi nhau giữa chợ thì còn ra cái thể thống gì. Bèn buông thóng một câu. Không dám, chào bà. Rồi cắp rổ ngoay ngoại đi luôn khỏi mua chầu cau gì hết. Bà Hồng vừa khuất bóng thì bà bán chầu quay sang bảo bà Cải. Bà xỏ xin vậy bà ta không tức mới lạ ấy. Vừa sáng đa sờ vào đám chầu của tôi rồi không mua, kiểu này ế mang về quá. Bà Cải đáp lại. Cái con mụ này á, nó hợm của lắm. Con bé mày về làm dâu nhà ấy á, cứ đầu tắt mặt tối suốt ngày mà nó có coi ra gì đâu. Còn cái thằng gù kia có vợ đẹp mà không biết chiều. Tôi là tôi còn chửi nữa. Nghe bảo hai cô con dâu thứ được bà ta quý lắm mà. Sao con mây đẹp người đẹp nết vậy mà lại ghét nhỉ? Đúng là bất công. Ô, thế bà không biết à? Hai đứa dâu kia nhà nó có của nên bà ta cưng. Còn con mây có cái gì đâu ngoài tấm thân và mấy bộ quần áo. Mẹ, cái nhà ấy ăn ở thất đức vậy thì sớm muộn cũng bị trời đày thôi. Chỉ tội cái con mây. Và thế là chỉ vì một câu chửi xéo của bà Cải mà mọi dông báo bắt đầu đổ xuống đầu mây. Chỉ tội cho cô thôn nữ đẹp người nhưng lại tủi phận. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy mà mây cũng về làm dâu nhà bà Hồng được một năm rồi. Hiện tại cô đang có bầu gần đến ngày sinh. Nhìn cái bụng trở vượt mặt mà cô vẫn không từ việc gì thì ai cũng khen mây đảm việc. Mà đúng thế thật, cô làm quần quật đến tận ngày sinh mới thôi. Đêm ấy mây đau đẻ kinh lắm, bà Hồng thét gọi hai đứa con dâu đi mời bà đỡ. Hai cô này vốn dĩ ngay từ đầu đã không ưa mây, nên đang đêm lại bị dựng dậy bắt đi gọi người đỡ đẻ thì điên lắm. Cô dâu thứ hai nói với cô thứ ba. Cái con mụ này nó hành chị em mình đây mà, thiếu gì lúc đẻ mà lại làm tội nhau thế này. Mày đoán nó đẻ thằng cu hay cái hiểm? Ai mà biết được, mà không chừng á, con này nó lại đẻ con trai cũng nên. Nó mà đẻ được thằng cu thì chị em mình lại ra rìa đấy. Một lúc sau bà Bình đã có mặt. Nhà bà tận cuối làng tuy hơi xa, nhưng bà này được cái mắt tay, nên đám đẻ nào cũng nhờ bà. Theo hai cô con dâu nhà bà Hồng về nhà, bà Bình hối mọi người đun cho bà một nồi nước sôi để vệ sinh. Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã thì mây cũng hạ sinh được một cậu con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Khỏi nói, ông bà Thảo Hồng vui lắm, chả gì đây cũng là đứa cháu đích tôn của họ. Bảo gù thì cứ nói cười luôn miệng, đúng là ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì. Gã đã bị tàn tật, nhưng bù lại thì vợ gã cũng đẻ được một thằng con trai nối dõi tông đường, vậy cũng coi như hên. Từ ngày mây đẻ được con trai thì cô lại được bố mẹ chồng quan tâm hẳn. Ai cũng biết hai cô con dâu của ông bà toàn đẻ ra một lũ vịt rời, nên mây tự nhiên trở thành tâm điểm và được ưu tiên số một. Hai cô này thấy thế thì điên lắm, họ nghĩ cách trả thù mây và không khó để họ biết được điểm yếu của chồng cô mà chọc vào. Biết Bảo gù là gã hay ghen nên cứ khi nào không có mây ở nhà là hai nàng dâu này lại làm như vô tình ca ngay bài chọc ngoáy ra. Hôm nay cũng vậy, thấy Bảo Gù đang chơi với con ở sân. Thảo cô dâu thứ hai liền làm ra vẻ nửa kín nửa hở nói. Bác Bảo này, em nói cái này bác đừng giận em nhé. Bảo Gù liền ngước đôi mắt lên nhìn em dâu, toét cái miệng ra cười nói. Thím nói thế nào, tôi làm sao mà lại giận thím? Có gì thím cứ nói ra đi. Người trong nhà cả mà rào trước đón sau làm gì? Dạ, bác phải hứa là không giận thì em mới nói. Chuyện làm, dạo này em cứ nghe người ta đồn về bác Mây nhà mình. Nghe đến tên vợ và kiểu nói nửa nạc nửa mỡ kia, thì ngay lập tức nụ cười trên môi gã tắt ngay. Dây thần kinh nhạy cảm lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Gã nghi ngờ hỏi. Nó làm sao? Thím nghe được những gì nói tôi xem. Tôi không giận đâu mà lo. Nói đi, sốt hết cả ruột. Là em thấy người ta bảo thi thoảng thấy bác Mây nhà mình vẫn hẹn hò thậm thụt với lão Thi bác ạ. Mà nào có phải họ nói một lần đâu. Nói nhiều lắm, em nghe mà rát hết cả tai. Không phải em nói mò đâu, thím Hưởng cũng nghe được đầy ra đấy. Bác không tin cứ hỏi thím ấy mà xem. Em thề, em nói điều em chết. Bảo Gù lại quay sang Hưởng đang giả vờ thái rau ở đấy hỏi. Có phải không thím Hưởng? Hưởng thấy vậy thì chẳng nề hà gì mà nổ ngay một tràng liên thanh. Ui, có mỗi bác là điếc thôi chứ em nghe thấy đầy. Họ còn bảo bác là thằng đổ vó, thằng mọc sừng. Và họ còn nói là thằng cu tải, chắc gì đã phải là con bác mà. Cái gì? Thím nói lại tôi xem. Dạ dạ, bác cứ bình tĩnh, bác cầm lên thế này em sợ. Họ bảo nhìn bác như con lạc đà thế thì làm sao mà có con đẹp được. Ắt hẳn thằng bé là con của lão Thi. Họ nói thế đấy bác ạ. Bà máu sáu cơn, Bảo Gù điên tiết vằn đôi mắt đỏ ngầu lên trời. Mà cha cái con đĩ, lần này thì ông nọc cổ chúng mày ra, cái con lăng loạn. Hai cô em dâu biết là mưu hèn kế bẩn của mình đã thành toàn thì mừng lắm, đánh mắt cho nhau và nhếch mép cười đều. Có ai ngờ một chuỗi gió tanh mưa máu lại sắp sửa trút xuống đầu người mẹ trẻ tội nghiệp. Đúng ra ở với Mây bao nhiêu ngày Bảo Gù phải biết rõ nhất Mây là người thế nào chứ. Đằng này gã mù quáng ghen tuông cứ nghĩ Mây mèo mỡ sau lưng mình thật. Nên sáng hôm sau khi Mây vừa quẩy quang gánh ra đồng thì Bảo vác ngay con dao dựa đi sang nhà Thi. Vừa đi gã vừa chửi. Mẹ tiên sư cái thằng Thi nhá. Mày mà không nói rõ ngô khoai ra thì bố mày chém chết mày. Thằng Thi đâu? Ra đây. Bà Cải thấy tự dưng có người chửi om con trai mình từ ngoài ngõ thì bực lắm. Bà ngó cổ ra thì thấy thằng Bảo Gù đang đi vào, mồm vẫn đang ra rả chửi. Tức khí bà chạy ra nói. Này cái anh Bảo kia, anh chửi ai thế hả? Đừng có mà lộng ngôn nhá. Anh đừng có mà ỷ thế nhà giàu mà chèn ép người khác nghe chưa? Bảo Gù không nề hà gì, thấy bà Cải nói vậy thì chống cái dựa đánh cốc xuống sân gạch rồi vung tay dậu mọ lên chửi tiếp. Tôi chửi con bà đấy. Bà khôn hồn thì dạy lại cái thằng con rời đánh của bà đi. Bảo nó đừng có động vào vợ tôi cả tôi chém cả nhà đấy. Lôi cổ thằng Thi ra đây. Bà Cải cũng không phải vừa. Thấy tự nhiên cái thằng mất dạy giờ điên giờ khùng này dám ngang nhiên vác dao vào nhà bà chửi càn thì ba máu sáu cơn. Vén quần lên tận bẹn khẩu chiến. Ông Cải đang hút thuốc lào trong nhà cũng nghe thủng câu chuyện. Liền xách cái điếu cày ra chỉ thẳng vào mặt Bảo Gù mà rủa. Cái ngữ tật nguyên nhà mày mà cũng mặt dứa gan lim dám mò vào nhà ông chửi càn à? Mày tưởng ông không biết nhà mày dùng chiêu trò gì nên mới lấy được cái Mây, chứ cái loại tâm hồn chó dại như mày mà đòi sánh với hoa hậu làng à? Có vợ đẹp mà không biết nâng niu, suốt ngày đi nghe kích bác thế thì về đâm đầu vào cầu tiêu mà chết đi con ạ. Còn ông nó không có nhà, chứ nó mà ở nhà thì nó đã bay mày ra ngoài ngõ lâu rồi. Cút! Bảo Gù nãy giờ to mồm lắm. Này thấy cả hai vợ chồng ông Cải xong kiếm hợp bích chửi mình thì đau lắm. Gã giơ con dao chỉ vào mặt ông Cải rồi nói. Lão cứ liệu hồn ấy, đừng có đùa với thằng này. Dạy con cho tốt vào. Tôi mà còn nghe thấy nó lén phén với vợ tôi thì nhất chết tôi cũng phải chặt nó ra một nhát. Bà Cải tức lộn ruột, cầm ngay cái chổi, vừa quét vừa hất vào mặt Bảo. Cút ngay, từ sau mà còn dám mò vào nhà bà nữa ấy, thì bà suýt chó ra cho nó xé xác mày. Cái loại người chả ra người ngợm chả ra ngợm. Phải giờ bài lừa ra mới lấy được vợ mà còn bày đặt vác dao đi đánh ghen. Bà là bà khinh. Cái loại mày chả được cái cóc khô gì. Xác mày có xé ra chấm muối cho nó cũng chê. Cút đi. Chả làm gì được nhà bà cải nên bảo gù tức lắm. Bao nhiêu sự ấm ức bị dồn nén, gã lại về nhà trút lên đầu mây. Bố mẹ chồng cũng không phân biệt đúng sai, chỉ biết bênh con trai vào hùa với anh ta chửi con dâu như hát hay. Mây chỉ biết ôm con khóc thầm. Chỉ có hai cô em dâu là hả hê vui sướng vì đã đạt được mục đích là hạ nhục được mây. Họ ngấm ngầm bảo nhau. Tưởng có con trai mà sướng à? Xinh đẹp cho lắm vào rồi xem có mài được ra mà ăn không? Cũng chỉ như bông hoa nhài cắm bái cứt trâu mà thôi. Chị em mình cứ ở ngoài kích vào nó cũng đủ chết rồi. Tôi là tôi cứ thích ông bảo ông ấy đánh cho con mây một trận cho chừa cái tội đẹp đi. Cô chị dâu thứ hai nói xong, cô dâu út gật đầu mỉm cười đắc ý. Đúng là lòng ích kỷ đố kỵ đã che mờ mắt họ, làm sứt mẻ cả tình thâm ruột thịt. Chỉ tội cho mây vẫn chẳng hề biết có kẻ đang muốn xúc xiểm Dương Đông kích Tây hại mình. Lại nói đến nhà ông Thuần, sáng nay ông vừa đi ra chợ bán mớ cá, vừa đánh được hồi đêm thì gặp một bà ăn xin mù đang ngồi ở cổng chợ. Bà ấy thấy ông đi ngang qua thì quở cái gậy ra trước mặt nói. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, xin hãy đón tay làm phúc cho lão bà này một chút đồ ăn, gọi là đói quá. Ông Thuần thương tình lắm, nhưng khổ một nỗi giờ ông chả có đồng nào trong người, liền nói với bà lão. Cụ ơi, tôi chẳng còn đồng nào cả, nhưng nếu cụ đợi được thì lát tôi bán xong mớ cá này, tôi sẽ biếu cụ mấy đồng. Cụ cứ ngồi đây đợi tôi nhé. Bà cụ nở nụ cười trên khóe miệng đầy bá trầu nói. Đội ơn ông lắm, cậu mong mọi việc tốt lành sẽ đến với gia đình ông. Một lúc sau khi bán cá xong, y hẹn ông Thuần vòng ra cổng chợ, thấy bà ăn xin mù vẫn đang ngồi ở đó, liền tươi tỉnh đi lại chìa ra ít tiền, dúi vào tay bà cụ nói. Tôi biếu cụ ít tiền, cụ chạy vào kia mà mua đồ ăn sáng. Tại tôi dính cá tanh quá nên không mua cho cụ được. Bà cụ lại mỉm cười gật đầu cảm ơn, rồi đứng dậy dò dẫm đi mua đồ ăn lót dạ. Thấy vậy một người bán xôi cạnh đó cũng thương cảm, liền bới cho bà cụ một nắm xôi. Ăn xong, bà liền cất giọng nói một câu khiến cho ông Thuần ớn lạnh. Tôi hỏi khí không phải, nhà ông hình như 3 năm trước vừa có đại tang. Dạ, sao cụ biết? Nếu ông tin thì ngồi xuống đây tôi nói cho mà nghe. Ông Thuần tò mò ngồi ngay xuống gần bà cụ. Bà lại nói tiếp. Người chết chính là vợ ông. Bà ấy bị chết cháy. Đau đớn lắm. Nhưng bà ấy bị chết oan nên không siêu thoát được. Dạ thưa cụ, nhà tôi chết 3 năm rồi nhưng chẳng thấy về báo mộng cho mấy cha con lần nào cả. Nhà tuy nghèo nhưng rằm mùng 1 nào tôi cũng sắm hương hoa nải quả cúng cho bà ấy. Tội bà ấy lắm. Bà cụ liền thủng thẳng nói. Có nhận được đâu mà cúng. Đồ cúng của ông toàn cô hồn các đang nó ăn hết rồi. Còn bà nhà, bà ấy bị người ta yểm chẳng thoát ra được về mà báo mộng. Đau đớn lắm. Thế bà cụ nói một mạch ra như vậy mà ông Thuần toát cả mồ hôi hột. Thế còn nhiều điều muốn hỏi, ông liền mạo muội nói. Vậy ra cụ có biết được về phần âm. Tôi có mắt cũng như mù, nay cơ duyên lại được gặp cụ. Đúng là quý hóa quá. Ừ, thôi thế này, cụ đã thương thì thương cho chót. Để mời cụ về nhà tôi muốn thưa chuyện với cụ vài chuyện ạ. Bà cụ ăn mày cũng đồng ý theo ông Thuần về nhà. Tuy mù nhưng cụ mới chỉ nói về cái chết của người vợ bạc mệnh đã khiến ông tin sái cổ rồi. Vừa dắt cụ về đến sân thì cụ dừng ngay lại nói. Cái nhà này trước đây đã bị người ta hại. Vụ hỏa hoạn năm đó không phải ngẫu nhiên mà có kẻ đã cố tình làm như vậy. Thật là độc ác. Khi đã ngồi yên vị trong nhà, bà cụ cứ thế nói một mạch. Nhà ông giao chứng cho ác rồi. Bà ấy lúc chết đã bị người ta yểm bùa. Nếu không giải được bùa này thì lợi bất cập hại. Bản thân vong linh không thể siêu thoát mà kẻ xấu cũng không bị đền tội. Dạ, vậy nhà tôi phải làm thế nào hả thầy? Mong thầy chỉ giáo ạ. Ông Thuần thành kính nói. Bà lão lúc này mới bảo. Tôi sẽ giúp ông. Đêm nay đúng canh 3, ông hãy đem cuốc xẻng ra mộ bà ấy. Tôi sẽ chỉ cho ông biết và hóa giải bùa yểm giúp ông. Ông Thuần mừng lắm, sai cái đào bắt gà nấu cơm thết đái bà lão ăn mày. là một điều bà ấy tuy mù nhưng lại rất giỏi bấm độn và căn thời gian. Đúng đến 12 giờ đêm, bà bảo ông vác cuốc xẻng ra đồng, còn mình xách theo cái tay nải. Đến mộ vợ, ông dừng lại. Bà lão liền chỉ tay vào nấm mồ nói: "Có phải trên mộ cỏ sâu sắc không mọc được phải không? Trong khi đó các ngôi mộ bên cạnh cỏ vẫn xanh tốt." Đúng như lời bà cụ, ông Thuần bỗng giật mình không rét mà run, và thấy quả là vậy. Tại sao vợ ông suốt đời ăn ở nhân đức, làm ăn lương thiện, cũng không gây thù chuốc oán với ai, thì tại sao lại có kẻ ác tâm hại nhà ông như vậy chứ? Bà Thuần đã chết cũng không được yên thân. Đang đau lòng nghĩ ngợi thì bà lão mù nói một câu dứt khoát: "Quật mộ." "Ông có nghe nhầm không? Tại sao lại phải quật mộ lên vậy?" Thế ông chần chừ im lặng. Bà lão có vẻ đoán ra nỗi lòng của khổ chủ, liền trấn an: "Ta không nói sai đâu. Chúng yểm bùa trên thân xác bà ấy nên phải quật mộ lên thì mới hóa giải bùa yểm được. Ông cứ nghe ta đi, tội bà đâu ta gánh." Nghe bà lão nói chắc như đinh đóng cột như vậy thì ông không ngần ngại gì nữa mà bắt đầu tiến hành đào mộ vợ. Vì là đàn ông và vẫn còn sức khỏe nên ông chỉ đào với một lúc thì ván thiên cũng lộ ra. Rồi cái đèn báo xuống, bà cụ lại hạ lệnh: "Bật ván thiên ra, thứ mà kẻ ác yểm ở trong ấy đấy." Ông chắp tay cầu khấn vợ rồi nhanh chóng làm theo lời bà cụ. Khi tấm ván quan tài được bật mở, thì thứ mà ông Thuần nhìn thấy đầu tiên, đó là xác một con chó mực đang nằm trên người bà Thuần. Và dù đã 3 năm, thân xác đã thối rữa chỉ còn lại đống xương tàn, nhưng lạ thay xác con chó mực vẫn y nguyên như vừa mới chết. Bà lão mù nói: "Đưa xác con chó lên đây, nhớ gỡ lá bùa trên người vợ ông ra." Quả đúng là trên phần ngực áo vợ ông được dán một lá bùa, tuy đã cũ mềm theo thời gian, nhưng nó vẫn không hề bị mục nát. Trong ánh sáng của chiếc đèn báo phát ra, ông còn nhìn thấy những ký tự loằng ngoằng được vẽ lên lá bùa. Khi nó được gỡ ra thì ngay lập tức một luồng khói trắng cũng bay theo. Bên trên bà lão mù đang đốt nhang và bày lên trước mộ một ít giấy tiền vàng bạc. Hồ hồ bó nhang trên tay bà cụ lầm rầm khấn vái. Đoạn bà bảo ông đốt hết mớ giấy tiền đi và chỉ vào xác con chó nói: "Châm một mồi lửa vào đây." Ông Thuần ngạc nhiên vì nghĩ làm sao chỉ có một mồi lửa mà đốt được xác con chó kia, thì bà thầy liền nói: "Nghe ta đi, hãy đốt cháy nó bằng chính lá bùa kia." Và đúng như lời bà cụ, khi lá bùa kia được đốt lên, ông liền đưa lại với con chó, thì quả nhiên nó bắt lửa và cháy lên phừng phừng. Bà cụ bảo ông đóng quan tài và lấp mộ lại, mọi việc đã xong. Bên tai bà, một tiếng nói vang vọng trong gió thoảng: "Đời ơn cụ đã giải thoát linh hồn con khỏi đám ác quỷ. Cảm ơn cụ nhiều lắm." "Hết đau đớn rồi, nhà bà hãy siêu thoát và đi đầu thai đi. A-di-đà-phật." Khi hai người về đến nhà ông Thuần có hỏi bà cụ xem kẻ nào đã hại gia đình ông và khiến vợ ông phải chết cháy thì bà lắc đầu nói: "Thiên cơ bất khả lộ, mọi việc đều được thiên định cả rồi. Bà ấy đã được thoát nạn, nhưng nhà ông vẫn còn một cái hạn nữa. Cái này là ngoại tộc, không biết có qua không. Thôi thì tùy duyên vậy." Nói rồi bà cụ xin phép rời đi cho ông Thuần, và các con có giữ kiểu gì cũng không chịu. Yên tâm vì đã hóa giải được bùa yểm cho vợ, nhưng lòng ông lại bất an vì không biết nhà mình còn gặp hạn ách gì nữa. Đành phải phó mặc cho số phận vậy. Ông chỉ biết chắp tay cầu trời trong vô vọng mà thôi. Tối hôm đó khi vừa cơm nước xong xuôi thì có mấy người gọi May đi họp ngoài hợp tác xã. Ngày ấy nông dân ban ngày thì đi làm nên họp hành gì cũng vào buổi tối hết. Thành ra May là lao động chính trong nhà thì họp hành bao giờ họ cũng gọi cô. May vừa đưa con cho chồng nhờ anh ta trông đỡ để đi họp thì Bảo vặn mắt lên như con hổ dữ gầm gào: "Cô điên à? Trời tối như hũ nút thế này mà họp hành gì? Chắc lại lấy cớ để rủ nhau đi đú đợn phòng. Cứ liệu hồn đấy, không họp hành gì hết. Ở nhà, cô mà bước chân ra khỏi cổng tôi chặt chân đem ninh xương đấy." Anh nói gì? Anh không thấy mấy người đang gọi nhau đi họp kìa? Không lẽ họ cũng đều đi đú đợn như anh nói?" Bảo gù bây giờ không thèm lịch sự gì nữa mà mày tao luôn. Tao đã nói rồi, mày mà bước chân ra khỏi nhà là tao chém đó. Và để chứng tỏ lời mình nói là đúng, cả bắt đầu lao vào đánh đập Mây. Người thì gù gập xuống như một con cóc kẻ, mà đánh vợ thì không trượt phát nào. Cả cứ cầm cái điếu cày mà phang vào người Mây, mặc cho thằng bé con khóc ầm lên vì sợ hãi. Mây thì quá quen với những trận đòn ghen của chồng rồi. Người cô cứ thâm tím hết cả. Hình ảnh hiền lành ngày xưa, chưa lấy Mây, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thằng hung thần, người trả ra người, ngậm trả ra ngậm. Cả cứ hét đánh lại chửi vợ, mà cái nhà này cấm có ai lên tiếng bênh cô lấy một câu. Thật là khốn nạn đến thế là cùng. Thầy bố quát ầm ĩ lên như thế, thằng bé con mới được gần 2 tuổi của Mây khóc ré lên. Nó đang đứng một chỗ giờ thì sợ quá chạy đến ôm lấy chân mẹ gào lên. Bảo Gồ nghe thằng Tài khóc thì lại càng như lửa đổ thêm dầu, liền tiện tay vả cho Mây mấy cái, mồm miệng vẫn không thôi chửi rủa. Để mấy Mây lại ôm con khóc tấm tức, nỗi uất hận không biết tỏ cùng ai. Cô tê cắm cảnh cho số phận hẩm hiu của mình đã bị một kẻ vũ phu vùi dập không thương tiếc. Và đời mấy ai học được chữ ngờ, thằng cu Tài càng lớn lại càng đẹp giống mẹ, chứ chẳng có nét nào giống cha nó. Nên cứ hễ thấy bà Hồng dẫn cháu đi đến đâu là y như rằng họ lại tấm tắc khen thằng bé. Mà tính bà này kỳ lắm, đúng ra phải vui, xong thấy bảo thằng bé toàn giống mẹ thì bà ta lại chạnh lòng đâm ra càng ghét cay ghét đắng con dâu. Ngẫm lại thấy những lần thằng con trai chửi vợ và ghen tuông vì nghe người ta lời ra tiếng vào về Mây thì bà ta càng nghi ngờ tợn. Cứ nghĩ chắc họ nói đúng, vì không có lửa lấy đâu có khói. Vậy là từ yêu thương, bà ta bỗng dưng bỏ mặc thằng cu Tài, thành ra nó cứ như người thừa trong mắt ông bà nội. Ngay cả người mà nó gọi là bố cũng không thương. Thằng bé chỉ có mẹ là người thương yêu duy nhất mà thôi. Đêm đêm chỉ có hai mẹ con ôm nhau ngủ. Mây cứ vừa ôm con vừa khóc vùi trong gối mà chẳng thể làm gì. Nhiều lần cô chỉ muốn chết đi, song nghĩ tới thầy và các em lại không nỡ. Và điều quan trọng nhất níu chân cô lại chính là đứa con. Nếu cô chết thì ai sẽ nuôi nấng và chăm lo cho con cô, mặc dù nó chính là máu mủ ruột thịt nhà họ, mà người ta còn chẳng ngó ngàng gì đến nó. Vậy cô biết trông chờ vào ai? Xong đêm ấy khi thằng cu Tài đã nhủ say, thì tự dưng gã bảo, lại lôi rượu ra uống. Gã vừa uống vừa chửi lèm bèm suốt đêm. Mày biết tính chồng nên chẳng thèm nói năng gì. Vậy mà nào có được yên. Bảo Gù thấy vậy thì lôi tuột Mây dậy, rồi cứ thế vừa đấm vừa đá, vừa gân cổ lên để chửi cô. Còn đàn bà lăng loạn kia, mày chỉ việc ăn rồi ngủ trương xác lên thế à? Ông hận mẹ con mày, nhà ông đã cưu mang cả lo cả tổng nhà mày, mà mày đền ơn ông vậy ư? Mày cắm cho ông cái sừng to tổ bố thế kia thử hỏi nỗi nhục này ông chịu được không? Tôi không cái lý với anh nữa, anh là loại đàn ông hèn hạ, vợ như thế nào cũng không biết. Tôi đã lầm khi nghĩ rằng anh chỉ xấu người thôi, nhưng có ai ngờ anh xấu cả người lẫn nết. Anh vu oan giáng họa cho tôi, không biết phân biệt đúng sai hắt hủi cả con đẻ. Anh không thấy mình có tội với con sao? Tôi phải như thế nào thì anh mới tin đây? Chẳng ngờ gã gù nói, mày có dám lấy cái chết ra để chứng tỏ sự trong sạch của mình không? Chỉ có cái chết của mày thì ông mới tin tôi. Còn khốn nạn à? Đồ con đĩ. Mày lại khóc tấm tức, có thành mình cho sự trong sạch của mình cũng không được. Bên ngoài thằng Bảo Cụ tức khí lại vác điếu cày vào đánh cô. Nó cứ coi cô như một chỗ trút giận, và khi nào máu ghen nổi lên là lại đánh chửi không tiếc tay. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại không biết đến khi nào mới dừng. Đời Mây chẳng lẽ cứ phải chịu nhục chịu khổ mãi như thế này ư? Cô phải nút tay lại để khỏi phải nghe những lời chửi rủa nhục mạ của gã chồng bội bạc. Một ý nghĩ tiêu cực chợt lóe lên trong đầu Mây. Sống khổ như thế này thì chết có lẽ sẽ sướng hơn. Chửi chán thì gã lại lồm cồm bò vào giường đi ngủ, mặc kệ Mây vừa ôm con vừa khóc. Và trong lúc phấn uất quấn trí, Mây đã vùng dậy chạy xuống bếp. Sau một lúc lục lọi, cô đã tìm thấy cuộn dây thừng ở trên thanh xà ngang rồi đi ra khỏi nhà. Cô cứ thế bước thấp bước cao trên con đường làng mấp mô ổ gà ổ chuột. Bước chân vô tình đưa cô đến gốc đa cổ thụ ngoài đầu làng. Ánh trăng của đêm rằm tháng 7 vằng vặc soi xuống làm thân hình mây đổ dài xuống đường. Gió thổi làm cho những tán lá xào xạc rì rào. Tiếng gió thì thầm như xui như khiến, làm cho mây cảm thấy có thứ gì thôi thúc trong tim. Vậy là chẳng biết sức mạnh ở đâu mà chỉ trong ít phút mây đã thoăn thoắt trèo tót lên cây. Và với động tác thuần thục, cô buộc sợi dây thừng vào một chạc cây, rồi chắp tay lại lầm rầm khấn vái. Con cầu trời cầu Phật hãy chứng cho lời con. Đêm nay chính là đêm rằm tháng 7, con đã bị chồng vu oan đày đọa. Cả nhà chồng coi thường khinh ghét, nhưng con thề có trời có đất con không có làm gì khiến thân mình hoen ố hay có lỗi với chồng cả. Con chỉ mong trời Phật hãy ứng cho lời con. Nếu con chết đi thì xin ngài hãy vật chết kẻ nào đã vu oan giá họa cho con. Con nguyền rủa cho chúng chết không toàn thây, phải chịu trăm ngàn khổ ải trước khi chết thì con mới cam lòng. Xin người hãy mở rộng vòng tay che chở, bao bọc cho con trai của con. Con nguyện hy sinh tấm thân này để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Bỗng trước mắt cô hiện lên hình ảnh mẹ. Mẹ đang đứng trước mặt mà như sương như khói. Kể từ ngày mẹ chết, cô chưa từng mơ hay nhìn thấy mẹ. Vậy mà đúng lúc này, đúng cái lúc cô muốn đoạn tuyệt cuộc sống cơ cực thì mẹ lại xuất hiện. Tiếng bà Thuần như xa như gần nói với con gái: "Về đi con, về với thằng Tài đi. Con chưa chết được đâu, đừng dại dột như thế." Nhưng mày cứ như người mộng du. Cô nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm: "Con khổ lắm mụ ơi. U cho con theo với. Con muốn đi cùng với U, chở con với U ơi." Bà Thuần ướt nước mắt rồi biến mất. Có lẽ vừa mới được giải thoát khỏi bùa yểm nên bà chưa có đủ sức mạnh để cứu con hay sao? Cũng chính vì điều này mà mây lại không thoát khỏi cơn ám ảnh. Nước mắt cô lã chã rơi, miệng lẩm bẩm: "Con không thiết sống nữa, cuộc đời này khổ lắm. Hãy dẫn con đi cùng U ơi, con sẽ đi với U." Nói xong, mây liền đưa đầu mình vào đoạn dây thõng lọng rồi đạp mạnh một cái. Cả thân người cô đu đưa kéo kẹt một hồi lâu rồi im hẳn. Bỗng chốc một tiếng sét nổ ầm vang trên không trung như thiên lôi, đang chứng giám lời thề. Nó cũng như một tiếng pháo tiễn biệt người đàn bà xấu số đã rời xa nhân thế. Lúc này là 11 rưỡi đêm. Thằng cô Tài đang ngủ bỗng giật mình kêu thét lên. Nó lồm cồm bỏ dậy khua tay sang hai bên rồi thét gọi mẹ. Bà Hồng nằm bên ngoài nghe thằng bé cứ khóc mãi thì bực mình đi vào quát cháu: "Nằm ngủ đi, đang đêm dậy la hét ầm lên là thế nào? Con mẹ mày đâu hả?" Thằng bé vẫn khóc, tay chỉ ra ngoài gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Bà lại quát thêm câu nữa rồi dọa: "Mày mà còn khóc nữa là ông ba bị á, ông ấy vào tóm cổ lôi đi đấy. Nằm xuống ngủ đi." Thằng bé sợ lắm, không có mẹ bên cạnh nó không quen, nhưng nghe bà nội dọa thì nó còn sợ hơn, liền nằm xuống co quắp không dám kêu khóc gì nữa. Cuối cùng, một lúc sau nó lại chìm vào giấc ngủ. Trên khóe mi vẫn còn vương lại những giọt lệ. Nó chẳng hề biết rằng, ngay cái lúc nó giật mình khóc đòi mẹ, thì mẹ nó đã treo tỏng teng trên cây đa rồi. Khổ thân thằng bé, với tâm hồn non nớt, đã sớm phải chịu cảnh mồ côi. Trở lại thực tại, sau khi đưa được mây xuống thì ông Nho lại bảo mấy thằng thanh niên: "Cái sợi dây thắt cổ, đứa nào đem đốt ngay đi không lại oan nghiệt. Khổ thần cổ mây, chết đúng vào đêm rằm tháng 7 thế này thì oan khí nặng lắm." Mấy người nghe ông nói vậy thì cũng lo lắng bất an. Tuy không nói ra nhưng họ đều biết cuộc sống của mây cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhà bà Thảo Hồng ngoài mặt thì thế thôi, chứ trong bụng thì thâm hiểm lắm. Cái thằng Bảo Gù cũng vậy, nghe đầu chiều hôm qua nó còn chửi vợ, làm cho cô ấy không nuốt nổi cơm cơ mà. Đúng là thằng trời đánh, oan gia cho mây đã phải làm vợ một kẻ đất tật nguyền, lại khuyết tật nhân cách. Có lẽ nỗi đau quá lớn vì bị mất đi đứa con gái vừa ngoan ngoãn lại thảo hiền, khiến cho ông Thuần như ngộ ra. Không biết sức mạnh ở đâu mà khi nhà bà Thảo Hồng định đưa xác mây về làm ma, thì ông đã lao ngay đến chỗ ông Thảo rồi túm lấy cổ áo ông này hét lên: "Nhà ông là đồ sát nhân, đồ ép người quá đáng. Chỉ vì các người con tôi mới phải chết oan thế này, trả lại con cho tôi đi. Các người ác lắm, hãy trả con cho tôi. Ông Thảo nhất thời đứng im chịu trận, mãi sau mới hoàn hồn nói. Không phải tại tôi, rõ ràng là con mây nó treo cổ, tự nó chết. Nhà tôi cũng đau lắm, có ai muốn thế đâu. Nhưng ông Thuần đã ngay lập tức nói. Tôi cầu xin dân làng thương tình thì đưa giúp cháu về nhà tôi. Nó sống khổ sở mấy năm liền vì cái nhà ấy rồi. Tôi không muốn con tôi phải uất nghẹn nơi chín suối. Tôi nhất định không thể để cho nó quay trở lại cái nhà ấy. Hãy giúp tôi. Mọi người lắc đầu thương cảm, nhưng không dám khanh mây về nhà đẻ vì họ còn ngại vợ chồng bà Thảo Hồng. Xác mây bị vậy vẫn được đưa về nhà chồng để làm ma. Song lạ một điều là khi mấy người khanh cô lên thì tất cả đều không thể nhúc nhích được. Thân xác mây bỗng nặng như thể ngàn cân, nó cứ chỉ xuống níu chân mọi người. Bỗng đầu, đôi mắt của mây trở nên đỏ rực. Nó lóe lên một cái rồi lại tắt ngấm. Nhưng cả bốn người đang khanh cô đều nhìn thấy chứ không phải là ảo giác. Rõ ràng họ đã bị một màn này dọa chết mà. Chẳng ai bảo ai, đều hạ ngay xác cô xuống. Một người hổn hển nói. Cô mây lạ lắm. Hình như cô ấy chết vào giờ linh nên chúng tôi không thể đưa cô ấy đi được. Mấy người họ hàng bên chồng mây thì không tin vào điều này. Nghĩ bốn người kia muốn thoái thác nên bảo nhau sắn tay vào khanh. Song quả thực khi mấy người này bám tay vào người mây thì sự việc kỳ lạ lại diễn ra y như vậy. Sợ quá họ liền nhảy dựng cả lên, nhất thời không dám ý kiến gì nữa. Chợt ba tiếng sét rạch ngang bầu trời làm cho những người có mặt lại được phen kinh hồn táng đậm. Rõ ràng cái chết này có điều gì uẩn khúc và oan khuất nên trời cũng không yên. Đang yên đang lành mà có sét nổ ầm ầm thế này thì chả phải sự lạ ư. Cuối cùng vẫn là ông Nho lên tiếng nói với mọi người. Có lẽ đây là ý trời. Thôi thì chúng ta cũng nên làm theo ý nguyện của nhà ông Thuần. Mấy anh thử động tay vào lần nữa xem, biết đâu lần này khênh được. Hãy đưa cô ấy về nhà đẻ đi. Dứt lời, mấy người thanh niên khi nấy lại cùng nhau động vào xác mây thì lạ thay lần này họ khênh cô đi một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt cô cũng từ từ khép lại, chứ không mở trừng trừng như hồi nãy nữa. Thêm một lần, người làng liền chung tay vào lo hậu sự cho người phụ nữ bạc mệnh. An táng cho mây xong, đêm ấy trời mưa to lắm. Xen kẽ tiếng mưa rơi là tiếng nổ đì đùng của sấm sét. Những tia sét xé dọc bầu trời làm cho không gian của ngôi làng vốn đã vắng vẻ lại càng thêm điều hiu quạnh quẽo. Bình thường tháng này trời rất ít mưa, nhưng hôm nay gió giông kinh hoàng kéo đến khiến cây cối gãy đổ. Những cành cây nằm ngổn ngang trên đường làng nhìn thật thê lương. Phải mấy tiếng sau khi mưa tạnh thì tất cả mới trở lại với vẻ yên ắng thường ngày. Bỗng đầu có tiếng chim lợn phát ra nghe rợn hết cả người. Con chim vỗ cánh bay đi rồi đậu chúng vào nóc nhà ông bà Thảo Hồng và kêu lên những tiếng en ép nghe đến là ghê. Bà Thảo đã bị đánh thức từ lúc trời đổ mưa. Tính bà vốn sợ sấm sét, nay lại thêm mấy tiếng kêu dọa người này nữa thì vô cùng hãi hùng. Bà mon men bò ra phòng ngoài run cầm cập bảo ông. Ông Thảo ơi, ông có nghe tiếng gì không? Còn chim lợn, có tiếng chim lợn. Đúng là nó đang đậu trên nóc nhà ta. Làm cách nào bây giờ hả ông? Ông Thảo từ nãy cũng đã nghe thấy tiếng chim lợn, giờ lại nghe bà vợ nói như vậy thì hoang mang lắm. Ông chả nghe người ta nói là nhà nào mà đang đêm thấy chim lợn bay đến nhà mà kêu như vậy thì ắt hẳn sẽ có người chết. Nghĩ vậy ông nén nỗi sợ lại rồi vùng dậy bảo bà. Gọi mấy thằng kia dậy, bảo chúng nó đuổi ngay cái con chim chết tiệt đấy đi. Thật là xui xẻo. Vậy là đang đêm, từ nhà ông Thảo lại vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo khua ầm ĩ. Chẳng biết có phải do tiếng nồi niêu khiến cho nó sợ hay không mà con chim liền vỗ cánh bay đi. Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy. Đến đêm hôm sau thì nhà ông Thảo xảy ra chuyện. Vào đúng canh ba hôm ấy khi cả nhà đang ngủ say thì thằng Cú Tài vùng dậy nói chuyện một mình. Lần này nó không khóc mà lại nhoẻn miệng cười nói chuyện với khoảng không trước mặt. Mẹ ơi, mẹ về rồi, con nhớ mẹ lắm. Trước mặt thằng bé là một thân thể đang bay múa. Người này đẹp lắm. Đó đích thị là Mây rồi. Cô mặc một chiếc áo bằng lụa đỏ, người lướt đi nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô cứ vờn quanh chơi với con một lúc, rồi không gian lại yên ắng như tờ. Thằng Tài cũng không còn nói chuyện nữa, nó đã nằm xuống ngủ rồi, trên miệng còn vương lại nụ cười mãn nguyện. Chợt có tiếng kẹt cửa, bên trong gã Bảo gù lào bào chửi tục. Có lẽ gã mơ ngủ chăng? Tài gã vô thức quơ sang bên cạnh thì đụng phải một người. Bàn tay chợt thấy lạnh cóng như đụng phải một tảng băng, khiến gã giật mình tỉnh giấc. Và điều đầu tiên khi gã mở mắt ra chính là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt đang nằm cạnh gã. Rồi mắt mấy lần để xem mình đang tỉnh hay mơ, nhưng rõ ràng cái người kia vẫn đang nằm đó, miệng nhoẻn cười, làm gã vừa sợ vừa ngạc nhiên. Đó chẳng phải là Mây vợ gã đó ư? Thế này là thế nào? Miệng gã lắp bắp. Là cô. Cô phải không? Cô chết rồi cơ mà. Sao cô lại vào được đây? Em chưa chết đâu. Em về để đón mình đi đây. Chúng ta sẽ đến một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ. Mình có thích đi cùng em không? Ở đó không có ai quấy rầy cả, chỉ có hai ta thôi. Em sẽ chữa bệnh cho mình. Mình có muốn hết bệnh không? Cái bướu trên lưng kia kìa, em sẽ làm cho nó biến mất. Nghe vậy, bất giác Bảo Cụ đưa tay lên lưng, bàn tay gã lại đụng phải một bàn tay phụ nữ ấm nóng. Đó là vợ gã. Đúng rồi, là Mây, chỉ có Mây thôi. Mây đã về để đưa gã cùng đi. Gã sẽ đi cùng cô ấy. Mây sẽ chữa bệnh cho gã. Cái bướu chết tiệt kia sẽ hết. Gã sẽ trở thành người bình thường. Vậy thì đi thôi. Gã Bảo Gù liền ngồi phát ngay dậy, cứ thế bước theo bóng Mây. Bàn chân trần lúc đi lúc chạy cứ nhấp nhổm trên con đường làng mấp mô sỏi đá. Cây lưng gù của lão gập xuống như một dấu hỏi. Đến cây đa đầu làng, bóng Mây bỗng thoát một cái đã nhảy vụt lên cao. Tiếng cười thánh thót ngân lên như chuông bạc. Bảo Gù ngẩng đầu nhìn lên, trên một trạc cây Mây đang ngồi vắt vẻo đu đưa ở đó. Hình ảnh của mấy chục năm về trước lại hiện về. Gã sợ. Gã sợ ngã, sợ bị gù thêm lần nữa. Bàn tay bất chợt sờ lên lưng. Cây bướu lạc đà cứng chắc trồi lên như trêu người gã. Mây lại cất giọng gọi mời. Mình ơi, lên đây với em. Lên đây nào. Gã như bị mê hoặc bởi giọng nói này. Ngày xưa chỉ cần nhún mình một cái là gã đã đu lên cây một cách nhẹ nhàng rồi. Ở trong làng có cây nào là gã trèo lên cây ấy. Vậy mà, ôi tuổi thơ tôi. Gã nuối tiếc chép miệng, nhưng rồi chẳng biết sức mạnh ở đâu. Khi Mây chìa bàn tay ra nắm lấy tay gã, thì ngay lập tức gã đã thấy mình ngồi trên trạc cây cùng vợ rồi. Tiếng Mây vẫn cười lên the thé, nhưng giờ đây gã lại thấy rợn hết cả người. Mắt chợt hoa lên khi trước mặt hắn bây giờ là một khuôn mặt trắng bệch, cái lưỡi đỏ lòm thè ra. Đôi mắt trũng sâu đen thăm thẳm nhìn xoáy vào như muốn nuốt chửng gã. Hoảng quá, gã dụi mắt thì lại thấy ngồi bên cạnh mình là Mây. Bấy giờ Mây mới cất giọng nhẹ nhàng nói. Bây giờ em đưa mình đi chữa lưng nhé. Nào giờ mình hãy chui đầu vào chỗ này, nhắm mắt lại nhanh thôi. Em sẽ đưa mình đi, sẽ chẳng hề đau đớn, cũng không còn cái bướu nào nữa. Đi thôi. Chợt có tiếng chó sủa râm ran ngoài ngõ. Gã Bảo Gù mở choàng mắt tỉnh dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, và gã vẫn đang nằm trên giường, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn sang bên cạnh, thằng cu Tài vẫn đang ngủ ngon lành, miệng nó vẫn còn vương một nét cười. Sợ hãi vì giấc mơ mình vừa trải qua, sao nó thật đến thế. Từ lúc đó trở đi, gã dám nhắm mắt nữa. Trời cũng bắt đầu tăng tảng sáng, một đêm đầy mộng mị trôi qua như vậy đấy. Sáng hôm sau, thằng cu Tài nói với bố. Bố ơi, hôm qua mẹ về thăm con đấy, mẹ còn ru con ngủ nữa. Gã Bảo Gù thấy thằng bé nói vậy thì nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Con thấy mẹ về lúc nào, mẹ nói làm sao? Mẹ bảo mẹ đi xa lắm, khi nào nhớ con mẹ mới về. Mẹ mặc chiếc váy màu đỏ bố ạ, bố đi tìm mẹ cho con đi. Im nào, để từ từ bố sẽ đi tìm mẹ, phải ngoan không được khóc nghe chưa. Thế có nghĩa là đêm qua, Mây không chỉ quấy quả trong giấc mơ của gã, mà còn về chơi với con nữa. Bất giác gã giật mình hốt hoảng. Gã nghe người ta nói nếu gặp âm hồn nhiều thì sẽ rất dễ tổn hại dương khí, xui xẻo mà bị ma quỷ hút hồn thì chỉ có chết dần chết mòn thôi. Gã đem chuyện này nói với mẹ thì bà ta bảo gã: "Để U đi xin cho mày cái bùa trừ tà. Chỉ có đeo cái thứ ấy vào trong người thì ma quỷ mới không bám theo được. Chứ đêm nào nó cũng về ám như thế thì sớm muộn cũng rủ mình đi theo đấy." Nói là làm, sáng hôm đó bà Hồng đi sang làng bên thỉnh bùa của một bà thầy cao tay bên đó. Mới đi đến cửa đã thấy bà thầy kia đang ngồi nhai trầu trên bàn. Nhìn ra thấy bà khách lạ, bà thầy ngó lom lom vào người bà Hồng rồi nhổ toẹt bãi nước trầu vào cái ông nhổ và chỉ thẳng vào người bà rồi nói: "Chị kia, đi ra chỗ khác. Nhà ta có thờ ngũ hổ nên chị không vào đây được đâu. Đi đi." Bà Hồng tưởng bà thầy nói mình thì đưa tay ra phân bua, nhưng bà thầy đã nói ngay: "Bà vào đây. Nãy tôi nói là nói cái vong nó bám theo bà, giờ nó đi rồi. Nhà bà có người chết trẻ hả? Tôi thấy có một cô đi theo bà nhìn trẻ và đẹp lắm, nhưng cổ cứ nghẹo sang một bên, lưỡi thì thè ra rồi ngay lập tức lại trở về trạng thái lúc sống. Tôi nói không phải hình như cô đó thắt chết phải không?" Thấy bà thầy nói trúng phóc, bà Hồng lạnh hết cả người run rẩy nói: "Dạ thưa thầy, đó là con dâu của tôi. Nó thắt cổ chết ở cây đa đầu làng cách đây hơn chục hôm." Rồi bà cứ thế một mạch kể ra cho bà thầy nghe. Chỉ có điều việc đối xử tệ bạc với con dâu thì bà giấu nhẹm. Bà thầy nghe xong thì nói: "Tôi không biết nội tình nhà bà thế nào, nhưng cô ấy chết oan nên trong người vẫn còn nhiều oán khí mà không chịu siêu thoát. Chính vì vậy nhà bà mà không cúng kiến đầy đủ thì kiểu gì cô ta cũng về bắt thêm người. Việc này chưa xong đâu." Bà Hồng liền móc trong hầu bao ra 20 đồng rồi đặt lên bàn cho bà thầy rồi năn nỉ: "Thầy ơi, nhờ thầy gión tay làm phúc thú thực, tôi lo cho thằng con trai lắm. Nó vốn dĩ tật nguyền mà giờ vợ lại chết sớm. Nếu chẳng may con bé ấy về lôi nó theo thì cháu tôi nó thành mồ côi mất. Thằng bé mới được có 2 tuổi, tội lắm thầy ơi." Bà thầy liếc thấy số tiền để trên bàn thì chép miệng đã chiều thông cảm nói: "Thôi được rồi, nể tình bà đã lặn lội sang tận đây thì tôi cũng ra tay làm phúc." Nói đoạn bà đi vào trong nhà, lát sau đi ra cầm theo một chiếc vòng trên tay nói: "Đây là chiếc vòng trừ tà tôi đã chỉ chú lên đó rồi. Bà cầm về cho anh nhà đeo vào thì sẽ tránh được ma quỷ. Cái vòng này phải đeo suốt không được bỏ ra. Hàng tháng nhớ phải thắp hương đều đặn cho cô ấy 2 lần nhớ đấy." Thế bà Hồng vẫn tần ngần chưa chịu về, bà thầy lại hỏi: "Bà còn lấn cấn việc gì nữa? Nói luôn đi kẻo tôi cũng có việc đi bây giờ." "Dạ, quả thực tôi vẫn còn lăn tăn vì lo cho thằng cháu thầy ạ. Chị e mẹ nó về quấy quá." Bà thầy không nói gì mà e hèm một cái. Hiểu ý, bà Hồng lại móc túi lấy ra tờ bạc 10 đồng, dúi vào tay bà thầy khẩn khoản: "Thôi, mong thầy đã thương thì thương cho chót, đội ơn thầy ạ." "Thôi được rồi, nể lời bà tôi sẽ cố gắng giúp vậy." Nói rồi bà ta đi vào buồng. Lần này đi ra bà ta cầm theo một chiếc dây bằng chỉ ngũ sắc nói: "Bà cầm lấy cái dây chuyền này về đeo vào cổ cho thằng bé. Như vậy thì không sợ mẹ nó về trêu đùa nữa. Nó sẽ ăn no ngủ kỹ và không hề gặp bất cứ vong nào theo ám nữa. Yên tâm rồi nhé. Thôi bà về đi." Nhờ có 2 chiếc vòng chỉ chú của bà thầy mà gã bảo cụ từ hôm ấy trở đi không còn gặp hồn ma của vợ về ám nữa. Thằng cu Tài cũng không còn mơ thấy mẹ, nhưng đó là việc của 2 bố con nhà nó. Còn 2 cô em dâu thì lại khác. Từ khi chị dâu chết đi, thi thoảng Hải và Hiên lại mơ thấy chị dâu về. Mặc dầu đã tìm đủ mọi cách để xua đi hồn ma không mời mà đến ấy, hết dùng nước tiểu trẻ con, lại lấy dao và roi dâu với tỏi để ở đầu giường, nhưng xem ra vẫn không hiệu quả. Đêm nay lại là rằm tháng 7, trăng sáng lờ mờ chiếu xuống khoảng sân nhà chính, là một đêm hái hùng đối với Hải. Mới tầm canh 3 nhưng ngày đó làm gì có điện. Mới 7-8 giờ tối là nhà nào nhà ấy đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết. Nhà bà Hồng cũng không ngoại lệ. Hai bên trái nhà là hai căn buồng của hai nàng dâu thứ. Ngày trước khi May còn sống thì vợ chồng cô ở gian nhà ngang gần bếp. Hải lúc này đang ngủ thì chợt bừng tỉnh vì thấy một bóng trắng đứng lượn lờ ngay ở đầu giường. Tưởng mình hoa mắt, nhưng cái bóng lại phát ra tiếng nói thân quen mà mới nghe Hải đã nhận ra ngay người đó là ai. Thím Hải đấy à? Hôm nay chị về đón thím đi chơi đây. Thím đang định lên chợ huyện mua vải về may quần phải không? Chị biết có chỗ này bán vải satin đẹp lắm. Thím đi theo chị nào, chị sẽ mua tặng thím một mảnh. Hải như bị thôi miên khi nghe thấy May nói đúng ý thích của mình. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô vùng dậy đi theo May. Hai người cứ đi, người trước người sau bước đi trên con đường làng. Hải không hề nhận ra May lướt đi rất nhanh, chân cô không chạm đất, chỉ có tiếng bước chân của Hải nện thình thịch dưới lòng đường mà thôi. Đi một lúc lâu, Hải bỗng thấy trước mặt mình một ngôi chợ sầm uất, khác hẳn với chợ quê cô, cũng không giống chợ huyện. Ở đây người nào cũng mua bán rất nhanh gọn, họ chẳng hề giao tiếp. Nói đúng hơn, họ có nói chuyện nhưng môi chỉ mấp máy mà không thấy phát ra âm thanh. Hải đang ngạc nhiên định hỏi thì thấy May kéo mình đến một gian hàng. Bà bán hàng chìa ra cho cô một miếng vải lụa satin màu đen rất đẹp, móc vội trong người ra. Nhưng cô chợt giật mình vì biết lúc đi mình đã quên không mang theo tiền. May liền gạt tay Hải ra rồi chìa cho bà bán hàng một nắm tiền và nhận lấy mảnh vải đưa cho Hải. Nhưng khi nhìn kỹ, Hải thấy loại tiền này lạ lắm. Nó không giống những đồng tiền cô mua bán hàng ngày. Cô vô thức nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Đoạn cả hai người quay gót ra về. Đám người kia cũng nhanh chóng biến mất. Ngoảnh lại đằng sau Hải chỉ thấy một màn tối om. Vậy những người buôn bán vừa rồi biến đi đâu mà nhanh thế? Cô thắc mắc định hỏi chị dâu nhưng mồm miệng cứ cứng đờ, không cất được lên lời. Đi được một lúc, chợt hiện ra một dòng sông chắn trước mặt hai người. May liền nhoẻn cười nói Hải chở mình xuống rửa chân cho mát. Nhưng khi vừa thò chân xuống nước thì May chợt kêu thét lên. Cả người cô ngay lập tức bị dòng nước nhấn chìm. Đôi tay cô chới với, miệng gọi Hải cầu cứu. Hải ơi, cứu chị với, cứu chị. Hải bình thường cũng biết bơi, lại nghĩ con sông này không sâu. May lại bị rơi gần bờ nên nhào ngay xuống cứu May. Khi tay cô vừa chìa ra thì lập tức bị kéo mạnh xuống dưới. Nước sông ảo cả vào mồm và miệng Hải. Người cô nhấp nhô, giá gạo lúc nổi lúc chìm. Mặc dù Hải đã cố gắng bơi để nổi lên, nhưng hai bắp chân cô bị chuột rút cứng ngắc, muốn đạp nước cũng không được. Thứ cuối cùng Hải nhìn thấy trước khi bị nhấn chìm xuống dòng sông là tiếng cười thánh thót của May. Bên cạnh May giờ lại xuất hiện thêm cái bóng của bà Thuần. Hải sợ hãi và hiểu ra tất cả, nhưng bản thân lại không thể cất lời. Đầu ả nhấp nhô cùng sóng nước, trên bờ tiếng nói the thé cất lên. Chết đi, mày đáng phải chết. Vì mày mà mẹ tao phải chết oan. Mày đã thông đồng với bà ta đốt nhà tao. Vì mày mà chồng tao coi tao như một kẻ lăng loạn đĩ thỏa. Tao chết và bản thân vẫn bị mang tiếng xấu. Tao hận vì biết tội ác của mày quá muộn. Mày chết đi. Hải cố gắng ngoi lên để cầu xin May, nhưng tất cả đã muộn. Cả người cô ta bỗng chốc chìm nghỉm dưới đáy sông. Lát sau trên mặt nước chỉ còn nghe thấy tiếng ủng ục của những bọt nước, rồi tất cả im ắng trở lại. Thì ra Hải chính là kẻ đã cùng với bà Hồng lập mưu đốt nhà May năm ấy. Hải mẹ con cô phải chết cháy trong biển lửa. Hải cô phải lấy con của kẻ thù làm chồng, khiến cô phải chết tức chết tuổi một cách đầy oan khuất. Khiến con cô mới 2 tuổi đã phải mồ côi. Mối hận này, cô sẽ thay mẹ bắt từng người phải trả mạng. Coi như thế, mẹ con cô mới có thể nhắm mắt mà đi đầu thai. Tin cô con dâu thứ hai nhà Thảo Hồng mất tích vào đúng đêm rằm tháng 7 lại làm cho thôn thổ hào náo loạn. Gia đình nhà đẻ và nhà chồng Hải cũng đã sai người đi tìm khắp nơi mà không thấy. Vậy là bao nhiêu đồn đoán lại được dựng lên, một miệng thiên hạ quả là độc địa. Họ cũng kháo nhau là chắc ở với chồng không có con trai nên Hải đã đi theo người khác. Rồi là nhà bà Thảo Hồng này hợm của, lại trọng nam khinh nữ nên chửi rủa con dâu kinh lắm. Thôi thì đủ thứ chuyện chẳng mấy hay ho được họ đồn đại thổi phồng lên. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng cô ta đã bị hồn ma của hai người đàn bà khốn khổ dìm chết trên khúc sông chảy qua làng Thổ Hào. Và biết đâu xác cô ta giờ này đã trôi dạt ở đâu đó rồi cũng nên. Một năm sau, nhà bà Thảo Hồng mua nhiều đồ lễ lắm. Từ ngày được bà thầy nói phải năng cúng kiếng, và nhất là vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, nhất định phải cúng cô hồn để cho ma đói không vào quấy quả gia đình được. Thực ra từ ngày vợ thằng Bảo chết đi, bà ta có mấy khi làm dỗ đàng hoàng cho con đâu. Lúc nào cũng mặc định cô là loại gái lăng loàn, nên bà không hề coi trọng cô con dâu này. Đêm hôm đó sau khi ăn uống xong xuôi, bà Hồng kêu đau đầu và đi nằm sớm. Vì mệt nên bà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tầm nửa khoảng 10-11 giờ, bà chợt thấy cổ mình như có ai bóp nghẹt, thân thể nặng như chì. Mở mắt ra bà suýt á khẩu khi thấy trước mặt là Mây với hình thù quái dị. Đôi mắt trũng sâu đen sì và bộ mặt xương sầu. Miệng cô há ra đỏ lòm, khóe miệng rộng đến tận mang tai, cùng đôi cánh tay dài ngoằng đang chìa ra bóp lấy cổ bà. Bà ác lắm, thứ đàn bà lòng dạ rắn độc, đến lúc bà phải trả giá rồi. Bà đã biết tội của mình chưa? Bàn tay Mây chợt nới lỏng, bà Hồng ú ớ rồi mới định thần hét lên kêu cứu. Má, má, cứu tôi với. Mày cút đi, tao chẳng làm gì cả, mày đừng về ám tao. Đi đi, mày rồi sẽ mua đồ cúng cho mày. Bà to gan lắm, đến giờ vẫn to mồm không nhận tội ư? Bà tưởng tôi giết bà? Không, tôi không thèm động vào cái mạng chó của bà đâu. Nhưng tôi sẽ làm cho bà sống không bằng chết, như thế mới vui. Rồi nhanh như cắt, Mây hất tay mạnh một cái, tức thì cả thân người bà Hồng lăn lông lốc xuống sàn, đầu đập vào thành giường kêu cốp một tiếng. Máu mũi bà trào ra rồi ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Bóng Mây lại tan vào không trung. Bên ngoài ánh trăng vằng vặc sáng, nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng bao trùm như ngầm ủng hộ cô. Cả nhà bà Hồng mọi người vẫn đang ngủ say và không hề hay biết việc gì đã xảy ra xung quanh, mặc kệ tiếng kêu cứu của bà Hồng phát ra hồi nãy. Cho đến khi lúc đó vào khoảng 4 giờ sáng, ông Thảo dậy đi tiểu thì vô tình đá phải bà Hồng đang nằm co quắp dưới nền nhà. Ông phát hoảng hô hoán mấy thằng con vực mẹ dậy. May là bà ta chưa chết nhưng hơi thở yếu ớt, giọng nói thều thào ngọng nghịu. Sau khi được con cái xoa dịu gừng và đi gọi thầy lang cấp cứu thì bà Hồng đã qua khỏi, nhưng lại trở thành một người bán thân bất toại nằm một chỗ rồi. Mạng bà lớn nên được Diêm Vương tha mạng, nhưng sống như thế này thì còn khổ hơn là chết. Âu cũng là cái nghiệp mà bà phải trả cho sự độc ác của mình. Còn Hiên, cô con dâu út cũng chả khá khẩm gì hơn. Dạo này nhìn cô gầy sọp hẳn đi. Nghe cô kể đêm đêm lại gặp hồn ma của chị dâu về dọa dẫm mà ai nấy đều cho là vớ vẩn. Nhưng đúng là Hiên đã bị như thế thật. Cũng may cô ta đem chuyện này về kể cho mẹ đẻ nghe. Bà liền tức tốc dẫn cô ta lên chùa cầu an. Vừa nhìn thấy Hiên, sư trụ trì đã nói. Trên người thí chủ có thứ không sạch sẽ đeo bám nhưng nó rời đi rồi. Vào chốn cửa thiền thâm nghiêm thì các vong hồn uổng tử rất sợ. Ta thấy đó là một vong nữ chết oan, e là có liên quan đến thí chủ. Nếu ta nói không nhầm thì thí chủ đây đã từng đắc tội với người đó nên mới bị linh hồn họ đeo bám. Nếu muốn ta giúp thì hãy thành khẩn kể hết ra những ẩn tình chôn giấu. Biết là không thể giấu được sư thầy Hiên một mạch kể ra việc trước đây đã cùng chị dâu vu oan cho Mây, chị dâu cả của mình, nhưng lại một mực phủ nhận việc mình không liên quan gì đến cái chết của Mây. Giờ nghe sư thầy giảng giải thì cô ta ân hận lắm, chỉ mong được chuộc lỗi nhưng không biết làm cách nào. Sư thầy bấy giờ mới từ tốn nói. Quay đầu là bờ, không lúc nào là muộn cả. Thí chủ đã làm những điều không phải, vu oan giá họa cho người ta tội lăng loạn thì đúng là lộng ngôn quá. Người đàn bà đã có chồng sợ nhất bị vu cho tội này. Bây giờ nếu thí chủ muốn đoái công chuộc tội thì còn một cách. Ta thấy vong linh xấu số kia vẫn còn đứa con trai nhỏ, chỉ bằng thí chủ hãy thay cô ấy chăm lo cho đứa bé thật tốt, coi nó như con mình. Coi như vậy thì mới mong rửa được tội lỗi của mình và cũng xoa dịu đi sự hận thù của vong ma đó. Gật đầu vâng lời, thầy Hiên và mẹ xin phép ra về. Từ hôm đó trở đi, người ta thấy Hiên năng đi lễ chùa lắm. Cô cũng yêu thương thằng Tài nhiều hơn, hết lòng chăm sóc nó như con đẻ của mình vậy. 10 năm sau, bà Hồng nhờ có điều kiện và thầy thuốc tốt nên mặc dù bản thân bán thân bất toại mà vẫn sống được đến giờ này thì quả là một kỳ tích. Hải đã chết rồi, chỉ còn mỗi mình Hiên là con dâu hàng ngày phải hầu hạ, lau rửa cho bà mà thôi. Thực ra ông bà cũng có một cô con gái út lấy chồng gần đó, nhưng cô ta cũng chỉ chăm sóc mẹ được thời gian đầu lúc chưa đi lấy chồng, sau thì tách. Với lại thời đó con gái đi lấy chồng làm gì còn quyền lợi gì ở nhà đẻ, thành ra cô này cũng chảnh mạng lắm. Bà Hồng tuy không đi lại được, chỉ nằm một chỗ nhưng lại ăn rất khỏe. Chính điều này khiến cho ngay cả Bảo Cù là con trai của bà cũng thấy ngứa mắt và coi như mẹ mình là một gánh nặng trong nhà. Dạo này bà Hồng lại nói năng rành rọt lắm. Tuy nằm một chỗ nhưng việc gì bà cũng xía mũi vào. Hễ thấy ai sang chơi hỏi han là bà lại được thể kể xấu con trai, con dâu. Nào là chúng nó bỏ đói không cho bà ăn, rồi cái nhà này toàn lũ thách đức. Thôi thì đủ kiểu. Hôm đó có bà Hòe hàng xóm sang chơi, vừa cất mồm hỏi thì bà Hồng đã ra giả cái mồm. Giọng tuy vẫn còn hơi ngọng nhưng nghe thì ai cũng hiểu. Ôi giời ơi, chúng nó không cho tôi ăn, nó bỏ mặc tôi, chúng muốn cho tôi chết để chia nhau gia tài. Tiếng bà Hòe chép miệng. Ấy chết, sao bà lại nói thế, phải tội chết. Tôi thấy con cái bà cũng có hiếu đấy chứ. Vợ chồng nhà anh Bang vẫn chăm sóc bà chu đáo đấy thôi. Thế cái Hường nó có chạy đi chạy lại không? Anh Bang đứng cạnh đó nói. Đấy, bà thấy bà cháu có dở người không? Chục năm trời nằm một chỗ, hết ăn rồi phóng uế ra đấy, không có vợ chồng chúng cháu lau dọn, chăm sóc thì có được như vậy không? Vừa cho ăn xong lại bảo bỏ đói. Đúng là ác quá mà. Ác như vậy trời đày đấy. Chết không được và sống cũng chẳng xong. Thật khó mà. Chị Hiền cũng ngán ngẩm vì bà mẹ chồng này bỗng dưng lại thành cái cục nợ bắt chị ta phải hầu hạ, tắm rửa tối ngày. Đã thế có cô con gái cháy giận thì cứ về nhà lúc nào làm mắt trước mắt sau ngó nghiêng, xem có thứ gì thó được là thó mang về, có thèm ngó ngàng gì đến mẹ đâu. Bà già này thì suốt ngày chỉ có ăn và chửi là giỏi. Giết rồi người khỏe, lại chết trước người ốm cũng nên. Bà hàng xóm ngồi chơi một lúc thì cũng về. Bà Hồng hết chửi con lại bắt đầu chửi chồng. Ông Thảo mới đầu cũng hạch sách các con kinh lắm. Ông còn khoán hẳn cho vợ chồng nhà Bang có phải trách nhiệm hầu hạ vợ mình. Nếu không nghe ông, sẽ không chia đất đai cho nữa. Phần lão Bảo Gù gập cả lưng. Làm ăn gì nói, thành ra mọi việc đều đổ cả lên đầu hai vợ chồng Bang. Sau khi ông Thảo cũng tức bởi cái của nợ báo hại thì đâm ra cáu cản, ông ta bắt đầu chỉ chết vợ. Chết đi được rồi đấy, sống không được cái tích sự gì chỉ làm khổ chồng con thì chết đi cho khỏe. Bà Hồng liền tức khí sổ ra một tràng. Ông là độ khốn nạn, chỉ khổ cái thân tôi làm cho cái nhà này hưởng, còn mình gánh nạn. Bà biết thân biết phận thì im cái mồm đi. Đã ăn bám lại còn nặng nợ, ai mà hầu mãi được. Hai ông bà đang cãi nhau thì Bảo Gù từ đâu lò dò dẫn xác về. Bà Hồng nhìn thấy Bảo thì lại trút giận lên đầu gã ta nói. Thằng giời đánh thánh vật kia, bà đẻ mày ra không được nhờ cái gì. Chỉ tại con vợ mất nết của mày mà bà mới thành ra thế này, thằng vô dụng. Bảo cũng ngứa mắt mẹ lắm rồi, nhưng chẳng có cớ gì để nói. Nhưng hôm nay lại nghe bà ta gắng mồm chửi thì điên lắm. Gã thực ra vừa cục xúc lại bận tính, nên tay đôi cãi nhau với mẹ luôn. Bà có biết cái nhà này nặng nợ về bà lắm rồi không? Bà ăn dầm nằm dề cả chục năm nay mà không biết thân biết phận còn giả mồm chửi ai. Bà có giỏi thì chửi to lên cho cái làng này nó biết bộ mặt thật của bà ấy. Tôi cũng chán bà lắm rồi. Bà mưu mô thủ đoạn, nhưng thử hỏi cuối đời bà làm được cái gì hay hết ăn hết chửi rồi lại nằm ăn vạ hả? Bà Hồng đau lắm. Bà chỉ hận không thể ngồi dậy được mà đập một nhát cho chết tươi cái thằng con mất dạy ấy đi. Sao thân bà lại khốn khổ khốn nạn thế này? Giờ thì chồng bà rủa bà chết, rồi thằng con này cũng mong cho bà chết sớm đi. Chỉ có vợ chồng thằng thứ hai là vẫn ngày ngày cơm nước hầu hạ bà thôi. Xong bà biết chúng cũng chỉ làm cho có, còn đâu thì nại cớ chuồn sạch. Còn bà còn chẳng thương bà thì bà biết trách ai? Giờ bà lại trách cái con Hường, mang tiếng là con gái cháy giận mà cả mấy tuần nó mới mò mặt đến. Mà khi vào nhà thì nó mò vào bếp đầu tiên xem có thể thó được cái gì giấu trước đi đã, rồi mới lên nhà ngó vào bà một cái cho con lẹ. Còn với chả cái. Sự việc tưởng cứ như vậy là trôi đi, nhưng thật không ngờ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bà Hồng vẫn quen thói chửi rủa như cũ, nên cả nhà ai cũng khó chịu. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi hôm đó nhà Hiên có đám cưới em gái, nên cả nhà sang làng bên ăn cỗ những hai ngày. Trước lúc đi, Hiên có dặn Bảo nhớ cho bà Hồng ăn uống. Thấy Bảo gật đầu, cô mới yên tâm cùng chồng con về nhà ngoại. Tài cũng đi theo hai đứa em sang bên đó. Ông Thảo được mời nên cũng sang nhà thông gia luôn. Nhà chỉ còn mỗi bà Hồng và Bảo. Hôm đó Hường lại sang chơi, thấy trong bếp có mấy quả bí đỏ chị Hiên để làm giống, thì mắt trước mắt sau thó luôn hai quả, giấu sẵn ở cổng rồi mới đi vào. Bảo gù thấy em gái sang thì nhấm nhặng. Mày xem thế nào cho bà ấy ăn chiều đi, tao chịu. Tưởng là Hường sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ cô ta nguyết anh trai một cái rồi nói. Đây không phải việc của tôi, anh và anh Bang đang được hưởng hết hương hỏa đất đai á, thì đi mà hầu hạ bà ấy, sao lại sai tôi? À, con này láo nhỉ, mày chui từ cái lỗ nào ra đây hả? Có mỗi việc xúc cho bà ấy ăn mà cũng không làm được thì cút mẹ mày về đi, từ giờ tao cấm cổng. Anh không có quyền, đây cũng là nhà tôi, anh đừng có mà lộng quyền nhé. Tưởng báo lắm đấy, tôi về. Bà Hồng nằm trên giường nghe thấy một màn đấu đá này của hai anh em thì lại gào mồm lên trời. Tiện sử cha chúng mày, biết đố chúng mày mất dạy thế này thì ngày xưa tao thả đẻ ra mấy quả trứng luộc lên ăn là xong, định để cho bà già này chết đói sao? Đồ con bất hiếu. Còn Hưởng thấy mẹ nói thế thì tức mình nói luôn. Nhà bà lắm đất đai thế sao không cắt cho tôi một miếng? Để dành hết cho hai thằng con trai thì bảo chúng nó đi mà hầu. Tôi không có thời gian, nhà bao việc, tôi về à. Nói xong còn Hưởng cắp đít đi về, mặc kệ bà Hồng đang ra giả chửi. Nó vừa về xong thì thằng Bảo Gù cũng dọn cơm xuống bếp ăn một mình, chứ nhất quyết không chịu bón cơm cho mẹ. Bà Hồng có vẻ đã đói lắm rồi, biết giờ chẳng có ai ở nhà. Chửi thì bà cũng chửi rồi, nếu không nịnh ngọt thằng Tật Quyền này thì nó dám bỏ đói bà cả đêm lắm. Bà liền ngọt nhạt nói với xuống. Bảo ơi, cho U ăn cơm với, U đói quá. Ai dè Bảo gù lại sỏ xiên. Ơ, tưởng bà ăn cháo chửi no rồi, giờ vẫn còn muốn ăn cơm à? Bà nói đi, từ giờ có còn chửi càn chửi quấy nữa không? Nếu bà hứa không chửi và không liên tục đòi ăn thì tôi sẽ mang cơm lên cho bà. Bà Hồng im lặng một lát rồi nói. Ủ không chửi nữa. Bảo gù liền xới một bát cơm đem lên, nhưng thay vì ngồi đó bón cho mẹ thì gã để ngay bát cơm cạnh người bà rồi nói nhanh. Bà đói thì tôi cũng đói, giờ bà tự ăn đi cho quen. Nói rồi gã đi một mạch xuống đất ăn cơm, chẳng thèm quan tâm gì đến mẹ nữa. Bà Hồng lại không thể tự mình ăn được, người bà cứ ngọ nguậy như con tôm, hỏng tìm đủ mọi cách xem có thể đưa cơm vào miệng không. Song mọi cố gắng đều là vô ích. Bát cơm bị bà xoay người vào thì đổ đầy cả ra giường, bụng đói vẫn hoàn đói. Bà Hồng bắt đầu hết kiên nhẫn khi gọi Bảo mà gã mặc kệ không nghe. Những tiếng chửi của bà lại được bật lên. Lần này thì quả là công hiệu, Bảo đã ăn xong. Gã cầm ngay cái đũa cả đảo cơm lên và lồm cồm trèo lên giường, cứ thế đập liên tiếp vào đầu mẹ. Mỗi nhát đập gã lại chửi. Bà là đồ ăn hại, còn mỗi việc ăn cũng không xong thì làm được cái thể thống gì. Bà chết đi, sống như thế này cũng chỉ chật đất mà thôi. Hôm nay tôi sẽ giúp bà về với ông bà ông vái. bà Hồng đang đói lại bị thằng Gù đánh liên tiếp vào mặt và mũi bằng đũa cả thì đau lắm. Bà biết đã chọc phải thằng Gù nên không dám chửi nữa mà cất giọng yếu ớt van xin. Bảo ơi, thả cho ụ đừng đánh nữa. Nhưng lời bà lúc này đâu có ý nghĩa gì. Bảo như con thú đang say mồi, gã dùng cả sức bình sinh đưa đôi tay gân guốc lên rồi cứ thế siết lấy cổ bà Hồng. Bàn tay cứ siết chặt dần, chặt dần. Trong khi bà Hồng với một thân thể yếu ớt thì làm sao mà chống đỡ được đôi bàn tay thô bạo kia. Mắt bà ta trợn trừng, hơi thở ngắt quãng. Bà cố sức để cất tiếng van xin nhưng không thể. Thêm một lúc siết chặt nữa thì thân thể bà Hồng đã mềm oặt, sụi lơ. Đầu bà nghẹo sang một bên tắt thở, duy chỉ có đôi mắt là vẫn mở ra trừng trừng. Hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy chính là thằng Gù. Là thằng Bảo Gù, con trai của bà ta đang cười lên những tiếng điên dại đầy phấn khích. Cho đến khi nó cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ thì mới từ từ buông tay ra, nhìn xoáy vào mặt bà Hồng. Một bàn tay đưa lên mũi bà kiểm tra, hoàn toàn không thấy gì. Cả lại nằm áp mặt xuống ngực bà, hoàn toàn lặng câm. Lúc bấy giờ cá mới lồm cồm bỏ dậy, miệng lẩm bẩm: chết rồi, đúng là chết thật rồi. Gã như biến thành một người khác, không hãi hùng, không sợ sệt. Sau khi trạng thái trở lại bình thường, gã liền lấy một mảnh vỏ chăn đắp lên người mẹ mình rồi đóng cửa lại. Đêm ấy tự dưng trời đổ mưa, xen lẫn tiếng mưa rơi là tiếng sấm sét đùng đùng, như kiểu thiên lôi đang tức giận mà buông rơi lưỡi tầm sét. Mặc kệ, bên trong nhà gã Bảo Gù vẫn ngủ ngon lành, không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm vì vừa mới làm một việc động trời. Gã đã giết chết mẹ, giết chết người đã sinh ra mình mà không hề động tâm. Nhà này chẳng lẽ đã hết phúc? Cả cái làng thổ hào này cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Dù đó là một ngôi làng nghèo, nhưng chẳng có trường hợp nào giết hại mẹ cha. Chỉ có gã, gã là người đầu tiên. Không một ai hay biết trong cái đêm mưa gió báo bùng ấy đã có một việc tày đình xảy ra. Mãi đến chiều hôm sau, cả nhà năm người gồm vợ chồng ông Bang Hiên, hai đứa con đẻ và thằng Tài con nuôi mới về đến nhà. Còn ông Thảo vẫn ham vui chưa về. Khi vào đến sân thấy nhà cửa vẫn đóng cửa im ỉm, còn gã Bảo thì đang ngồi hút thuốc lào vặt ở ngoài hè. Bàng thấy lạ thì hỏi anh: trời nóng nực thế này sao không mở cửa ra cho thoáng, đóng vào làm gì bí chết. Rồi tiện tay đi vào mở cửa ra, ánh nắng ban chiều được dịp ùa vào. Chị Hiền cũng bước vào nhà. Việc đầu tiên là chị đi vào giường xem mẹ chồng thế nào, thì thấy bà vẫn đang đắp chăn sùm sụp. Thấy lạ, chị kéo chăn ra gọi bà: U ơi, U đã ăn uống gì chưa ạ? Chẳng có tiếng đáp lại. Thấy lạ, chị Hiên mới đến gần nhìn kỹ, thì tá hỏa khi phát hiện ra bà Hồng đã tắt thở từ bao giờ. Xung quanh giường những hạt cơm vẫn còn rơi vương vãi. Sợ quá, chị chạy bắn ra ngoài miệng hét lên: U bị làm sao á? Anh Bảo, anh Bang, vào đây mà xem nè. Bang nghe thấy vợ nói vậy thì cũng chạy ngay vào. Đập vào mắt anh ta chính là thân hình cứng đơ, lạnh ngắt của bà mẹ. Thấy Bảo vẫn ngồi điềm nhiên hút thuốc lào, Bang đi ra lay người Bảo hỏi gấp gáp: anh Bảo, thế này là thế nào? Anh ở nhà mà U chết lúc nào không biết, vẫn còn ngồi đó mà hút lào được à? Anh vào đây cho tôi. Bảo bấy giờ mới lòm khòm đi vào. Trái với vẻ hốt hoảng của hai vợ chồng đứa em, gã bình tĩnh đáp: bà ấy chết rồi, có gì đâu mà chúng mày làm ầm ĩ nên thế. Bà ấy chết đi cũng là một cách giải thoát cho cả nhà, chả tốt được. Thôi, đi gọi thầy về đây để lo hậu sự cho U đi, đừng có ở đó mà mắt tròn mắt dẹt nữa. Bang như bừng tỉnh cơn mơ, anh ta nắm lấy cổ áo Bảo rồi cứ thế nhấc bổng anh ta lên cao hét lên: anh đã làm gì U phải không? Nói đi, anh đã làm gì? Mày có im mồm đi không? Tao chẳng làm gì cả. Bà ấy tới số chết rồi, tao chỉ giúp bà ấy giải thoát và tiễn bà ấy đi một đoạn thôi. Anh là đồ ác quỷ, đồ dị dạng nhân cách, anh là quân giết người. Cứ tưởng rằng Bang sẽ tức giận quá mà lu loa cả lên, nhưng cuối cùng sau khi định thần, anh ta lại chẳng làm gì cả. Mấy đứa trẻ con sợ quá cũng đứng mỗi đứa một góc nhà, cấm dám ho he. Chị Hiền lúc này mới run run nói: "Để em đi gọi thầy về rồi tính." Và chẳng đợi chồng mình lên tiếng, chị chạy ngay ra khỏi nhà. Vừa chạy chị vừa ôm ngực thở dốc. Có chết cũng chẳng dám tin cái sự việc vừa xảy ra trước mắt. Chị đang ở cạnh những con quỷ đội lốt người. Tại sao từng ngày chị May chết đi, cái nhà này lại xảy ra nhiều chuyện quái quỷ đến vậy? Hết chồng bức tử vợ, rồi con dâu thì mất tích, giờ lại là con trai giết chết mẹ. Còn tới đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chị Hiền chạy đi tìm thì một lúc sau ông Thảo cũng về. Trái với suy nghĩ của Bang là ông sẽ làm ầm lên rồi chỉ chết bảo. Nhưng không, ông điềm tĩnh nói với cả nhà: "Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Cấm ai được lan truyền tin này ra ngoài. Hãy bảo là bà ấy bị cảm chết. Cũng đến lúc chết rồi. Sống như vậy chỉ khổ mình lại khổ người khác nữa." Tất cả đều hiểu được ý tứ của ông Thảo và chẳng ai nói thêm câu gì nữa. Lặng lặng đi quét dọn nhà cửa, thay quần áo cho bà Hồng rồi mới loan báo cho dân làng. Mọi người nghe tin thì cũng đổ xô đến và mỗi người lại một chân một tay xúm vào, lo hậu sự của bà Hồng. Người ta dì tay nhau đám tang này lạ lắm. Thường mà người chết trong làng hay nhờ một vài người bạo tay tắm giặt tẩm niệm cho, nhưng nhà ông Thảo thì không như vậy. Họ tự tẩm niệm rồi khi áo quan được đem đến thì bà Hồng chỉ việc cho vào quan và cũng chẳng ai được nhìn thấy thi thể bà lần cuối. Xong rì rầm cũng chỉ vậy thôi, chứ tuyệt nhiên không dám nói ra vì đó là việc riêng của nhà họ. Chuyện lạ bắt đầu xảy ra khi thi thể của bà Hồng được đem đi an táng. Trời đang tạnh ráo mãi chẳng sao, đến lúc đi đưa ma thì lại đổ mưa và sấm chớp đùng đùng kéo đến. Nhưng nhà chủ đã xem giờ rồi cũng không thể chần chừ thêm được vì sợ qua mất giờ linh. Vậy là mọi người lại lóp ngóp đội mưa để đưa bà Hồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi chuyện diễn ra như những đám ma bình thường trước đó. Song đã nói đám tang của bà Hồng đã có nhiều điểm lạ lùng ngay từ đầu rồi mà. Vì muốn đến nghĩa địa của làng này phải đi qua cây đa đầu làng mới đến. Cây đa nằm ngay ngã ba, một đường về làng, một đường đi đến chợ và một đường ra bãi tha ma. Khi những người khanh quan đi đến chỗ cây đa thì chợt nghe thấy tiếng lục cục và tiếng cửa quậy rất mạnh ở trong quan tài. Mới đầu hai người khanh quan phía sau phát hiện ra đầu tiên. Họ thấy đòn càn cứ bị lắc lư xê dịch thì lại tưởng do hai người đằng trước đi không vững. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại nghe thấy tiếng động từ quan tài phát ra thì hoảng quá dừng ngay lại bảo nhau: "Gượm đã, dừng lại nào." Hai anh đằng trước nghe thấy vậy thì cũng đứng lại ngay. Anh Hùng liền hỏi anh Lân: "Ông có nghe thấy tiếng gì không? Tôi nghe lạ lắm, hình như có tiếng động ở quan tài." "Ừ đúng rồi, nãy tôi cũng nghe thấy nhưng không dám nói." "Cái gì thế nhỉ? Hay là..." Chưa kịp nói hết câu thì đám người đưa ma đằng sau bắt đầu dồn ứ cả lại. Một vài tiếng hỏi băn khoăn cất lên: "Sao không khanh tiếp đi mấy chú?" Anh Bằng hổn hển nói: "Có cái tiếng gì lạ lắm ở trong quan tài các cụ ạ." Nhưng khi mấy người kia đi lên ngó vào chiếc quan tài thì lại chẳng thấy gì. Nghĩ có lẽ mấy người khanh quan tự tưởng tượng ra thôi. Ông Thảo bèn nói: "Thôi nhờ mấy chú đưa giúp nhà tôi ra đồng đi, trời nắng quá rồi." Chiếc đòn càn lại được đưa lên vai, nhưng lần này cả bốn người dù có cố hết sức thì cũng không tài nào khênh lên được. Trong chiếc áo quan đồng thời lại phát ra những tiếng kêu rất mạnh, chứng tỏ hồi nãy họ không hề nghe nhầm. Giờ thì không phải chỉ mình họ nghe thấy, mà những người ở gần đó cũng phát hiện ra sự lạ. Một câu hỏi được đặt ra: lẽ nào bà Hồng chưa chết? Có ai đó run rẩy nói: "Hình như là bà ấy vẫn còn sống. Mọi người ơi, giờ phải làm sao đây?" Ông Thảo nghe thấy vậy thì tái mặt, nhưng thằng Bảo Cù còn hái hơn: "Chẳng phải bà ấy đã chết lạnh ngắt rồi sao? Làm gì mà có chuyện sống lại được nữa?" Tự dưng gã bỗng toát mồ hôi hột, người không rét mà run. Nếu sự việc gã giết mẹ bị phanh phui thì biết đâu đám người này nổi cơn thịnh nộ mà đem giải gã lên huyện thì sao? Đang chưa biết phản ứng ra sao thì tiếng một cụ cao niên nói: "Còn làm sao nữa, mở nắp áo quan kia kiểm tra xem thế nào, nhanh lên. Nếu đúng bà ấy còn sống thì cứu người mới là quan trọng. Y lời, đám thanh niên như được tiếp thêm sức mạnh. Chẳng đợi cho gia chủ lên tiếng, liền ngay lập tức bật nắp áo quan ra. Thi thể bà Hồng đã bị lật úp và cái thây vẫn tiếp tục cựa quậy như muốn lật người lại. Lúc này thì mọi người lại càng hãi hùng hơn nữa, vì giữa thanh thiên bạch nhật chẳng ai nhìn nhầm cả. Ma! Có ma! Một vài người yếu bóng vía trong thế cảnh này thì sợ chết khiếp. Họ hò nhau bỏ chạy trông vô cùng hỗn loạn. Cụ Căn liền vạt đám người hiếu kỳ không sợ chết đang bu lại cái quan tài nói. Mấy người bạo tay lật người bái lên đi, coi như là làm phúc. Một thoáng ngập ngừng, nhưng vì ở đây đông người lại là làm việc phúc, nên cuối cùng sau giây phút e ngại thì hai người đàn ông cũng mạnh dạn thò tay vào người bà Hồng lật lên. Khi thi thể bà ấy được lật ngửa lại như cũ thì lại thêm một hình ảnh dọa người nữa hiện ra. Bà Hồng đã mở trừng mắt từ khi nào, tấm khăn bịt mặt cũng bị rơi ra. Trên miệng bà, một dòng máu đỏ tươi chảy ộc ra. Ai nấy đều thất kinh vì không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Chưa hết bàng hoàng thì một người lại chỉ vào cây đa hét lên. Cây đa, máu, cây đa chảy máu, mọi người ơi! Đúng là như vậy. Trước mặt mọi người một nhánh của cây đa đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi như máu người. Và nó cũng bắt đầu nhỏ tí tách xuống dưới đất. Thế này là thế nào? Sự việc quá kỳ lạ mang đầy sự quỷ dị có một không hai đang xảy ra. Không lẽ làng này bắt đầu gặp họa? Ông cụ Căn vẫn là người điềm tĩnh nhất. Cụ lên tiếng trấn an mọi người xung quanh rồi nói. Chắc là thiên tượng thôi, không có gì đáng sợ cả. Để tôi kiểm tra lại xem bà Hồng có còn sống không rồi ta tính tiếp. Và cụ đưa tay vào mũi bà kiểm tra, một lúc sau lắc đầu nói. Thực sự là bà ấy đã chết rồi, chết thật rồi. Cuối cùng với tất cả sự nỗ lực của dân làng thì bà Hồng cũng được đưa đi an táng xong xuôi. Nhưng cái chết và đám tang kỳ lạ của bà vẫn cứ được người ta đồn đoán mãi. Người làng thổ hào nói rằng sở dĩ có sự việc lạ xảy ra là do hồn ma của cô Mây, con dâu bà Hồng làm ra. Có thể cô ấy chết oan nên vẫn đem lòng oán hận bà Hồng nên mới làm ra chuyện này. Chỗ cành đa chảy máu chính là nơi cô đã treo cổ chết năm xưa. Người lớn từ đó dặn nhau không được bén mảng ra chỗ gốc đa vào ban đêm. Họ sợ bị bắt mất hồn vì cho rằng cô Mây vẫn đang lẩn quất ở đó. Đám trẻ con cũng bị cấm tiệt không được đến đó kể cả ban ngày. Vài hôm sau, người ta bảo nhau dựng lên đó một cái am nhỏ để người đi đường thắp nhang cúng bái. Vào ngày tuần hoặc mùng một hàng tháng, họ lại đem trái cây ra thắp nhang cầu mong cho linh hồn cô Mây đừng về quấy quả dân làng. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, thằng Tài ngày xưa giờ đã là một chàng trai 22 tuổi. Tài cũng đủ lớn để hiểu được những gì mà mẹ mình phải trải qua năm xưa. Nhưng Tài chỉ biết được rằng mẹ mình sống không hạnh phúc, chứ không biết được nội tình bên trong. Có lẽ do anh luôn đeo cái vòng chỉ chú trong người nên mẹ và bà ngoại không hiện về báo mộng được. Người trong nhà cũng chẳng ai nói ra vì sợ xích mích. Hôm nay thật tình cờ trong lúc tắm anh lại cởi nó ra và quên không đeo vào. Từ khi Hiền nhận chăm sóc Tài thì cả nhà nội đều bắt anh gọi bà ấy là mẹ. Tài lúc đó còn bé nên dễ dàng nghe lời. Anh thấy bà Hiên rất tốt với mình nên quý bà ấy lắm. Chỉ có ông Bảo, tuy là bố nhưng luôn tỏ ra xa cách với anh. Cho dù anh có cố gắng đến bao nhiêu, thì giữa anh và ông ấy vẫn luôn có một khoảng cách vô hình, không thể nào san phẳng được. Trong một đêm mưa gió, Tài bỗng mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong mơ anh gặp lại mẹ mình. Mẹ chỉ nhìn anh mà khóc. Mãi sau mẹ mới nói mẹ bị chết oan. Và người gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ vẫn còn sống. Nhưng mẹ nói hắn sắp phải đền tội rồi. Anh hỏi kẻ đó là ai thì mẹ không nói. Rồi bóng mẹ dần tan đi như một làn khói. Tiếp đó anh lại nhìn thấy một khung cảnh rợn người. Vào đêm rằm tháng 7, đúng vào ngày lễ Vu Lan báo hiếu, anh cũng theo mọi người đi thả đèn hoa đăng ngoài sông cùng với nhà chùa. Trong muôn vàn những ánh đèn lập lòe hòa với bóng trăng lấp lánh trôi trên sông, anh lại thấy thấp thoáng bóng mẹ. mẹ bảo anh về đi, nhà sắp xảy ra việc lớn. Anh nghe lời mẹ đứng dậy ra về, nhưng khi đi đến cây đa đầu làng, anh thấy một xác chết treo toàn ten trên đó. Xác chết này rất đặc biệt vì nó co quắp chứ không thẳng đứng như những xác chết treo khác. Tim anh tự nhiên đập dồn dập sợ hãi, đến gần Tài chợt hoảng hồn nhảy dựng ra ngoài khi phát hiện ra cái xác có vẻ quen quen. Lại gần thì đập vào mắt Tài chính là lão Bảo Gù, bố của anh đã chết cứng từ bao giờ. Hoảng quá, anh hét lên một tiếng. Rồi choàng tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Xong nó lại chân thật quá đỗi khiến anh toát mồ hôi hột vì sợ. Theo quán tính, anh liền chạy vào phòng trong thì thấy ông Bảo vẫn đang ngủ ở đấy. Để chắc ăn, anh còn bật lửa lên soi vào mặt ông. Nhưng Tài không hề biết rằng đó là một điểm báo trước về một sự việc hãi hùng sắp xảy ra. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến rằm tháng 7, lại sắp đến ngày lễ Vu Lan. Anh nhớ mẹ vô cùng. 2 ngày sau, mọi người đều chuẩn bị lễ lạt để lên chùa. Mới từ sớm, bà Hiên cũng đã chuẩn bị hương hoa trà quả để lên lễ chùa. Nghe nói năm nay Phật lịch nên nhà chùa sẽ thả đèn hoa đăng đẹp lắm. Anh định bụng đến tối sẽ ra chùa để đi xem lễ hội hoa đăng. Và sự việc diễn ra tuần tự y như giấc mơ cách đây 2 ngày. Khi Tài về đến gốc đa, anh cũng tá hỏa khi nhìn thấy một xác người đang treo lủng lẳng trên đó. Đi gần lại, anh còn nghe thấy tiếng kéo kẹt và cái xác đang đưa đi đưa lại, nòm đến là kinh. Chợt nhớ đến giấc mơ nọ, anh liền ù té về nhà. Có tiếng gọi bố nhưng đáp lại anh là một sự im ắng chết người. Mãi sau bà Hiên mới đi ra từ dãy nhà ngang. Nghe anh thuật lại, bà mới cất tiếng gọi ông Bảo, xong chẳng có một ai đáp lời bà. Chỉ có ông Bang chồng bà là chạy từ nhà hàng xóm về. Nghe Tài kể ở gốc đa đầu làng có người treo chết, ông mới hô hoán mọi người ra đó xem sao. Thì hỡi ôi, đó chính là Bảo Gù, anh trai của ông. Vì sao mà lão Bảo lại chết trên cây đa đầu làng với tư thế treo như vậy, trong khi lão là một kẻ tật nguyền, đi lại cũng còn không được nhanh nhẹn, thì sao mà có sức trèo cây? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời. Mọi người lại thi nhau đồn đoán và thêu dệt lên những câu chuyện sặc mùi tâm linh huyền bí. Có một điều mà chẳng ai được biết là khi mọi người trong làng đều rủ nhau ra chùa rồi kéo nhau ra sông dự lễ hội thả đèn hoa đăng, thì tại nhà lão Bảo Gù lại có chuyện lạ xảy ra. Số là như thường lệ, lão hay đi ngủ sớm lắm, hôm nay cũng vậy. Khi vừa chìm vào giấc ngủ thì lão chợt thấy có người dựng mình dậy, đồng thời một tiếng nói phát ra. Chỉ mới nghe qua giọng nói này, lão đã thấy thất kinh hồn vía. Lâu lắm rồi lão không còn thấy người ấy hiện về. Tại sao hôm nay cô ta lại đến? Bất giác đưa tay lên cổ, nhưng cái thứ mà bình thường lão vẫn đeo đã không còn ở đó nữa. Tay lão quở quạng để tìm chiếc vòng trừ tà ma mà sư thầy cho ngày trước, nhưng chẳng thấy nó đâu. Chỉ có tiếng cười vang vọng ngân lên như chuông bạc. Tiếng cười của vợ lão, của Mây. Là Mây đang cười. Mình ơi, đi nào. Em về để đón mình đi đây. Dậy đi, đi xem hội hoa đăng, vui lắm. Tiếng nói như có ma lực thôi thúc lão. Vậy là lão lại lồm cồm bò dậy và thất thểu bước theo cái bóng trắng ấy. Là một điều Mây không dẫn lão ra bờ sông mà lại đi ra đầu làng. Ấy vậy mà lão cũng chẳng thắc mắc, cứ một mạch bước theo. Đến gần cây đa, Mây dừng lại nhoẻn cười với lão. Rồi thoát cái cô đã ngồi vắt vẹo trên cành cây, đưa tay lên ngoắc lão. Lão lắc đầu tỏ ý không thể trèo lên được. Tức thì bàn tay Mây thò xuống, trong một chốc đã nắm lấy tay lão và kéo lên. Cuối cùng lão cũng đã ngồi bên cạnh người đàn bà lão đã từng yêu say đắm. Mắt lão nhìn cô đắm đuối, bao căm thù hờn giận tiêu tan. Lão chỉ thấy cô đáng yêu vô cùng. Cô vẫn trẻ, vẫn đẹp như ngày xưa, làm con tim lão lại thêm một lần thổn thức. Lão cười nụ cười ngây thổn. Mày cũng mỉm cười nhìn lão rồi chỉ tay về phía cành cây trước mặt nói: anh có thích đi theo em không? Đến đó em sẽ bảo người ta chữa bệnh cho em, sẽ không còn cái bố xấu xí đáng ghét đấy nữa. Anh sẽ đẹp, sẽ trở thành một người đàn ông bình thường. Anh sẽ trẻ lại, vợ chồng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Lão gật đầu liên lịa, mày lại rót mật vào tai lão. Vậy thì anh hãy chui vào cái vòng tròn kia đi, nó sẽ đưa anh đi cùng em. Nhanh lên nào. Rồi lão lại nhìn thấy mây đang lơ lửng bên cạnh cái vòng, tay đưa ra vẫy gọi lão. Bảo gù liền làm theo như một cái máy. Khi đầu lão vừa chui vào cái vòng đó thì ngay lập tức đoạn dây được thiết chặt lại. Một cảm nhận chân thật giữa sự sống và cái chết được phơi bày. Lão thấy ngạt thở, lão chợt bừng tỉnh sợ hãi, chân đạp liên hồi để mong thoát ra khỏi cái thòng lọng oan nghiệt kia. Nhưng làm gì có cửa, chẳng có một phép màu nào xảy ra ở đây cả. Toàn thân lão đu đưa kéo kẹt, bên cạnh là hàng loạt tiếng cười thánh thót của mây. Con đàn bà khốn nạn đã lập mưu lừa lão. Tiếng mây lại vang lên như muốn xé tan màng nhĩ của lão. Đồ độc ác quân giết người, đến mẹ mình mà anh còn chẳng tha thì trên đời này anh không coi trọng ai cả. Anh đáng phải chết nghìn lần mới mong chuộc hết tội. Đầu óc lão lại hiện ra hình ảnh bà Hồng rõ mồn một. Bà ta đang đứng từ xa chỉ tay vào người lão, nhưng lại chẳng nói gì. Trên mặt người đàn bà ấy, nước mắt bắt đầu rỉ xuống. Còn ai nữa nhỉ? Trước mặt lão lại hiện ra một thân ảnh nữa. Đó là bà Thuần, mẹ vợ lão. Sao trong giây phút thập tử nhất sinh này họ lại đến đây? Để luận tội lão ư? Đôi mắt lão vẫn trừng trừng nhìn họ, nửa như cầu cứu, nửa như van lơn, nhưng lại không thể thốt lên lời. Vòng dây oan nghiệt vẫn đang thít lấy cổ lão. Chợt lão thấy mẹ lão bỏ đến chân bà Thuần rồi ôm chặt lấy. Rồi bà ta cứ thế dập đầu xuống lại bà Thuần. Tôi biết lỗi của mình rồi, xin bà và cô tha cho. Cũng chỉ vì tôi muốn cưới con gái bà cho con trai của tôi nên mới làm ra cái việc động trời ấy. Thực tình tôi chỉ muốn đốt nhà, chứ không có ý định giết bà đâu. Là việc xảy ra ngoài ý muốn, cầu mong bà mở lượng hải hạ tha thứ. Lão thấy bà Thuần gạt tay mẹ lão ra rồi bước đi không nói câu nào. Mẹ lão cũng lướt theo sau, bỏ mặc thằng con là lão đang treo lủng lẳng trên cành cây. Chỉ có mây là nhìn thẳng vào mặt lão mà nói. Đáng đời lắm, giờ cũng là lúc lão phải trả giá rồi. Đi thôi, sẽ không còn đau đớn nữa đâu. Tiếng cười của mây một lần nữa lại cất lên như chuông bạc. Nghe mấy lời buộc tội của cô, lão muốn hét thật to. Thoát ra lao đến xé xác cô thành muôn mảnh, nhưng bàn tay như vô lực, không làm theo ý chí của lão. Nó dần buông thõng, lưỡi lão thè ra, mắt trợn trừng, hơi thở ngắt quãng, yếu ớt rồi tắt hẳn. Bóng mây dần tan đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho màn đêm. Đầu đó tiếng cú lại rúc lên, nghe vô cùng quỷ dị. Xác lão Bảo Gù co quắp đu đưa trên thân cây. Thân thể lão đen ngòm nhập nhoạng, hòa vào ánh trăng mông lung rằm tháng 7. Chẳng biết lão bị treo như thế trong bao lâu. Tiếng chó đâu đó lại sủa nhặng lên, cứ như thể chúng nhìn thấy ma vậy. Mặc dù đường làng tịnh không một bóng người, vì giờ này người lớn kéo nhau ra sông hết rồi. Đám trẻ con thì đã ngủ. Chó cắn như vậy thường mọi người bảo là chó cắn ma, vì chúng có giác quan đặc biệt, có thể nhìn thấy ma quỷ mà người thường không thể nhìn thấy được. Mãi đến khi người làng đi thả đèn hoa đăng về thì mới nghe thấy tiếng hô hoán tìm người của nhà ông Bảo. Mọi người lại hỏi nhau đi tìm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lão đâu. Lạ nhỉ, thói thường lão Bảo Gù có bao giờ ra ngoài vào buổi tối đâu. Chỉ cần trời nhập nhoạng là lão đã ăn cơm no rồi lên giường. Thế thì với cái lưng gù như thế thì giờ lão đi đâu? Chợt một người nói còn mỗi cây đa đầu làng là chưa đến. Vậy là tất cả lại dồn dập chạy ra đó. Tài có một linh cảm không lành khi anh nghĩ đến giấc mơ hôm kia. Cầu mong đó không phải là sự thật. Bên tai anh chợt nghe văng vẳng tiếng nói như gần như xa. Kẻ ác đã phải trả mạng. Ngày xưa chính hắn đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ. Hắn là một kẻ không có tình người, một kẻ độc ác, chết là đáng lắm. Không, không! Anh hét lên rồi bịt tai lại, bước chân chạy nhanh thêm. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, và đúng như những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ. Lão Bảo Cù đã chết. Lão đã treo trên trạc cây đa kia rồi. Cái chết giống y như mẹ anh khi xưa. Vậy là hết. Kẻ độc ác cuối cùng cũng phải trả giá. âu, đó cũng chính là quả báo mà ông ta đã phải nhận. Sớm biết có ngày hôm nay thì liệu ông ta có làm nên tội lỗi. Cả thôn Thổ Hào lại được phen nháo nhào vì hay tin lão Bảo Cù bị chết một cách vô cùng quỷ dị. Ai cũng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, vì chẳng ai có thể ngờ được một thằng gù như lão Bảo đến chạy còn khó khăn, huống chi là trèo. Ấy vậy mà làm sao lão lại trèo được lên trạc cây đa mà treo. Nói ra thì bảo xui, nhưng để ý kỹ thì ai nấy đều hú hồn, vì cái chỗ lão chết lại đúng vào chỗ mà vợ lão đã treo khi xưa. Một màn tăng tóc bi thương được bao trùm lên cái làng này. Người ta nói lão chết vào đúng đêm rằm tháng 7 là xui lắm, oán khí nặng nên khó mà siêu thoát. Tháng này là tháng cô hồn, nhà lão lại có tới hai người treo. Chỉ khác chăng là vợ chồng lão chết cách nhau đúng 20 năm. Sau khi lo đám tang cho bố xong, bà Hiên mới kể lại toàn bộ câu chuyện đau thương năm xưa cho Tài nghe. Bà kể đến đâu, anh lại thử người ra đến đấy. Không ngờ cuộc đời mẹ anh lại khổ đến như vậy. Người mà anh gọi là bà, là thím hai, lại còn ác hơn loài rắn độc. Kẻ đã hại chết bà ngoại anh, làm cho anh sớm mất mẹ, cuối cùng cũng phải nhận một cái kết đắt giá cho việc làm của mình. Cũng may bà Hiên biết quay đầu sám hối, và còn may vì bà chỉ mới buông lời xúc xiểm vu oan cho mẹ anh lăng loàng, xong đến phút chót lại được sư thầy khai sáng và giác ngộ. Bà cũng đã chuộc lỗi bằng việc nhận nuôi và chăm sóc cho anh suốt 20 năm qua. Cái ơn nuôi nấng còn cao hơn việc làm tội lỗi xưa kia của bà. Có lẽ vì điều đó mà mẹ anh đã tha tội cho bà và buông bỏ chấp niệm. Từ dạo lão Bảo Gù chết đi thì những nhà ở gần cây đa cứ đêm đến là nhìn thấy một bóng người cúi lom khom đi lại dưới gốc cây. Thi thoảng lão lại ôm mặt khóc lên ông ổng, rồi thoát một cái lão lại đu mình lên cành cây, chui đầu vào cái dây thòng lọng đã treo sẵn ở đó. Rồi hàng loạt tiếng kẽo kẹt vang lên. Lão cứ làm như thế, hành động cứ lặp đi lặp lại không dứt, rồi lại khóc, lại chui đầu vào thòng lọng. Người ta bảo đấy là hồn ma lão Bảo Gù phải trả nghiệp cho những gì mà mình đã gây ra. Vì lão bị chết trong tư thế treo và nghiệp nặng, nên hàng đêm lão bị Diêm Vương phạt phải diễn đi diễn lại cái khoảnh khắc hãi hùng đó của mình. Mới đầu một vài người không biết, tưởng có ai đó dại dột quyên sinh, rồi còn rủ nhau đốt đuốc ra xem. Nhưng khi họ ra đến nơi thì chẳng thấy gì cả. Chỉ có cây đa sừng sững giữa nền trời, hình ảnh quỷ dị mà họ mới nhìn thấy hồi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Giết rồi mọi người mới ngộ ra và không còn thấy lạ nữa. Họ bảo nhau nút tay lại để không bị tiếng khóc của lão Bảo Gù dẫn dụ. Cây đa ấy lại trở nên ma mị giận người mỗi khi đêm về. Người lớn thường lấy đó làm nơi dọa đám trẻ hư, rằng nếu chúng không biết nghe lời thì sẽ đem bỏ ra cây đa cho lão Bảo Gù về dọa chết. Vậy là đám trẻ con cứ hễ nghe thấy tên lão Gù là dù có đang quấy khóc đến đâu cũng lập tức im bặt. Cứ như thể lão là một con ma đáng sợ lắm vậy. Người làng còn thêu dệt nhiều chuyện liêu trai về lão lắm, mà chuyện nào cũng được kể vào lúc trà dư tử hậu. Mỗi lúc ngồi tại bàn trà cùng với những lão nông tri điền của làng, thì ông Thi lại trầm ngâm nghĩ về một thời tuổi trẻ của mình và thầm tiếc cho cô thôn nữ đẹp người đẹp nét khi xưa. Ông lại chép miệng tự trách mình. Giá như ngày ấy ông mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình thì bà May đã không phải phí phạm tuổi xuân bởi một người không đáng. Và biết đâu ở với ông thì giờ bà vẫn đang hạnh phúc, và cây đa đầu làng không phải là một chứng nhân chứng kiến mọi khổ đau và sự kết thúc của một kiếp hồng nhan. Cái am nhỏ được người ta dựng nơi gốc đa để thờ mẹ con bà Thuần và cô Mây vẫn nghi ngút khói hương mỗi đêm rằm hàng tháng. Không biết có phải vì cảm phục tấm lòng của dân làng hay không mà chưa bao giờ vong linh của hai người về quấy quả họ cả. Trái lại, người dân nơi đây lại ngày một làm ăn khấm khá hẳn ra. Ai cũng bảo có lẽ hai mẹ con bà Thuần đã chứng giám mà phù hộ cho dân làng bớt khổ. Họ sống là người tốt thì khi chết đi cũng là những vong lành. Họ chỉ dọa những kẻ ác và hỏi tội kẻ nào đã gây nên nghịch cảnh khi xưa mà thôi. Thời gian sau, Tài và bà Hiên đón một ông thầy đến làm lễ cầu siêu cho mẹ. Anh cũng xin mẹ buông bỏ hận thù mà tha tội cho bố anh. Ông ta có tội và cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình rồi. Hy vọng ông sẽ siêu thoát và sớm đầu thai thành một người tốt ở một tương lai gần. Trong đàn lễ cầu siêu hôm ấy, anh thấy thầy làm lễ xong và khi hóa vàng, lúc con hình nhân mang tên mẹ anh bén lửa, Tài đã nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng bay lên như sương khói, hòa vào làm một với con hình nhân mỉm cười, vẫy chào tạm biệt anh, rồi cái bóng cứ xa dần về miền cực lạc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Việt Nga rất nhiều đã đóng góp cho kênh những tập truyện thật hay. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối mai nhé.